Chương 45, trở về cùng bắt đầu kiến thiết. Trung Bộ, tập 3, công đức cùng tội nghiệp. Chương 45, trở về cùng bắt đầu kiến thiết. Tác giả, Vitti Converter B. Nguyên ám hạo từ đồng vị thể trang bị bên trong vừa tỉnh lại, hắn lập tức nhìn về phía tại cùng trong một cái phòng lơ lửng màn sáng. Đây là hắn là tính toán chính mình xuyên việt thời gian mà để ép làm ma pháp trang bị, từ hắn đi ngủ bắt đầu tính toán, đến hắn thức tỉnh lúc đình chỉ. Hiện tại màn sáng trên biểu hiện thời gian là 16 giờ. 16 giờ, vẫn tốt chứ? Hạo thì thào nói ra. Tại hắn cùng Annie bọn người tụ hợp cùng ngày. Cũng là hắn đi đến thế giới kia ngày cuối cùng, mỗi lần xuyên việt thời gian đều vì 7 ngày, trở về sau thời gian là 7 ngày, dạng này giao thế, có lẽ đối người khác mà nói, dạng này thời gian là một loại tra tấn, phản phất vĩnh viễn không nghỉ ngơi ngày, nhưng là đối với Hạo đến nói, có thể tại lúc trước tuyệt đối tử vong trong tuyệt cảnh sống sót, mà lại cái đó xuyên qua thế giới bí mật rất nhiều. Phản phất một khối vô tận mỏ linh thạch đồng dạng, liền nhìn hắn cuối cùng có thể từ đó thu hoạch được thứ gì. Nghĩ tới đây, Hạo đưa tay ra, run rẩy sờ về phía lồng ngực của mình. Hắn thật sợ cái kia hết thảy đều chỉ là hư ảo, còn tốt, sờ đến ngực lúc, lập tức liền có loại kia bản năng tin tức truyền lại mà đến, mem, nhân vật chính quang hoàn, khôi hài bản. Không sai, vật này là hắn lần này xuyên qua thu hoạch lớn nhất, mem. Hơn nữa còn là chính diện hướng hiệu quả cực lớn mem, liền là có chút tì vết đều là không có ý nghĩa. Tiếp lấy Hạo lại sờ về phía y phục của mình túi, lần này tay của hắn ổn định, lại không vẻ run rẩy, cái gọi là có được thì hành, thất chi thì mệnh thôi, sau đó hắn từ trong túi móc ra hai cái làm bằng gỗ con rối đến, điều này cũng làm cho Hạo nở nụ cười. Cái này đồng vị thể huyền diệu so hắn dự đoán còn nhiều hơn a, trước đó sắp chết sau khôi phục. Cùng lần này tính cả mem cùng hai cái thế thân con rối đều mang trở về, loại này ngay cả vật phẩm đều có thể mang theo xuyên việt tình huống, Hạo căn bản là chưa từng nghe thấy, bất quá hắn hiện tại cũng không cách nào truy đến cùng hắn nguyên nhân, ngay cả chế tạo ra cái này đồng vị thể trang bị linh vị ma pháp sư chính mình chỉ sợ cũng không biết hắn nguyên lý, chỉ cần có thể dùng, có thể mang. Đến to lớn lợi ích liền tốt. Một cái chính diện hướng mem, hai cái có thể chết thay thế thân con rối. Chỉ là cái này liền giá trị không cách nào tưởng tượng, dùng đến tốt, Hạo dám chính diện đối chiến một truyền kỳ cấp, thậm chí là bán thần cấp cường giả. Đây chính là ác chủ bài, đây chính là nội tình, mặc dù biết dùng đang đối chiến phản đồ trên, nhưng là còn dư lại số lượng liền thuộc về chính hắn, lưu tồn, tương lai tổng lúc hữu dụng. Nghĩ tới đây, Hạo lại sẽ thế thân con rối thu hồi đến trong túi, sau đó liền đứng dậy rời đi này ma pháp tháp tầng cao nhất. Tại ma pháp tháp hạ, lần này Hạo không có nghe được đại lượng tiếng nghị luận, hắn trước hết nhất nhìn thấy chính là hai tên cao giai ma pháp sư. Trước đó biên cảnh hầu Philet, còn có một tên khác tuổi già ma pháp sư, hai người bọn họ vừa đi vừa thảo luận ma pháp vấn đề, lẫn nhau nhìn đều là hào hoa phong nhã, lời nói cũng đều là nhẹ giọng thì thầm, cái này kỳ thật mới là ma pháp sư trạng thái bình thường, hiển nhiên tòa này ma pháp tháp để bọn hắn phi thường hài lòng, hai người lời nói đều dính đến cao giai ma pháp cùng siêu ma kỹ xảo. Làm hai người nhìn thấy Hạo lúc, hai người đều hơi hơi cúi đầu lấy đó kính ý, tiếp lấy Philet liền nói thẳng, đại nhân, ma pháp tháp đã triệt để triển khai, ma pháp tháp ma lực mạch kín nhưng phạm vi bao phủ đã thống kê ra. Toàn bộ chiếm diện tích 840 mẫu đất, lại ra bên ngoài bắt đầu liền sẽ có phóng xạ lưu ảnh vang, cái này là phạm nhân cam đoan an toàn phạm vi, bất quá cái phạm vi này còn có thể mở rộng, theo ma pháp tháp ma lực trì bổ sung năng lượng gia tăng. Chúng ta dự tính nhiều nhất có thể mở rộng đến chiếm diện tích 1.000.000 mẫu trên dưới, lại nhiều liền cần thời khắc tiêu hao ma lực trì năng lượng, không cách nào lâu dài tính duy trì. Hạo nghe vậy, trong lòng liền yên lặng tính toán lên, trước mắt 840 mẫu đất xác thực thiếu chút, dựa theo trước mắt bọn hắn tập đoàn này tổng nhân khẩu để tính. Một năm tiêu hao lương thực không sai biệt lắm cần 8.000 mẫu trên dưới thổ địa mới có thể cung cấp, đây là phì nhiêu ruộng nước thổ địa mới được, nơi này là sa mạc. Như là dựa theo thông thường đến nói, nơi này căn bản cũng không thích hợp sinh tồn. Bất quá còn tốt, có tòa này linh vị cấp ma pháp tháp, dùng ma lực bao phủ, ma pháp sư tự mình sử dụng ma pháp tình huống dưới, không sai biệt lắm 1.500 mẫu đất liền có thể duy trì toàn bộ nhân khẩu lương thực tiêu hao, nhưng là dùng nước phương diện nhưng không có cách nào dựa vào ma lực đến giải quyết, tuy nói ma pháp tháp nội có 4 đại nguyên tố thế giới năng lượng thông đạo. Từ trên lý luận đến nói, chỉ cần chuyển đổi một cái, liền có thể trực tiếp từ thủy nguyên tố vị diện hấp thu đến nước ngọt, cái này nơi phát ra vô cùng vô tận, nhưng cũng chỉ là trên lý luận. Ma pháp tháp ma lực trì năng lượng dự trữ, trên bản chất liền là thông qua bốn đại nguyên tố vị diện nguyên tố, lại thêm thiên địa tự do năng lượng hấp thu mà thành, một khi bốn đại nguyên tố bên trong thủy nguyên tố chuyển hóa thành nước ngọt là đủ đủ rồi, nhưng là ma pháp tháp ma lực trì tốc độ khôi phục sẽ gấp trăm lần hạ xuống, đừng nói là ma pháp sư nhóm sẽ không đồng ý. Chính là Hạo đều sẽ không đồng ý, này ma pháp tháp là bọn hắn hiện tại tất cả mọi người sống yên phận chi chỗ, ma lực trì dự trữ chính là chiến lược yếu điểm, đây là tuyệt đối không thể có thể kéo chậm. Suy nghĩ đến nơi đây, Hạo liền hỏi hướng Philet nói, đối cái này chiến lược quyết chiến vũ khí phóng xạ phân tích như thế nào? Philet bên cạnh ma pháp sư kia liền nói, đại nhân, phương diện này từ ta tiểu tổ phụ trách, phóng xạ phân tích tại 3 giờ trước liền có kết quả. Đây là thuần túy vật lý phương diện phóng xạ, điện tử, các loại hạt, còn có sóng nhỏ vân vân, đối không phải siêu phàm sinh mệnh tổn thương cực lớn. Nhưng là đối siêu phàm sinh mệnh tổn thương liền không có lớn như vậy, thời kỳ bán phân rã ước là khoảng 8 tháng, không có có ma lực bám vào, cũng không có kỳ lạ hiệu ứng. Trước mắt ma pháp tháp hết thảy có 4 tên cao giai ma pháp sư, Hạo tại lần này đi đến công đức lịch trước đại thể biết được bọn hắn am hiểu lĩnh vực. S là nhất toàn diện cao giai ma pháp sư, mặc dù thành tựu cao giai ma pháp sư thời gian ngắn nhất, nhưng là có Hạo phân tích, cộng thêm trên nàng biết rõ rất nhiều tinh linh tộc ma pháp huyền bí, cho nên xem như tiềm lực lớn nhất, nội tình dày nhất, chỉ cần dựa vào thời gian chuyển dời. Thực lực còn đem tiến bộ trên diện rộng. So sánh dưới, còn lại 3 tên cao giai ma pháp sư liền yếu rất nhiều, tại hồng hoang vạn tộc bên trong, trừ tinh linh tộc bên ngoài. Chủng tộc khác đều đem ma pháp chia mấy cái phe phái, trong đó nhiều nhất ma pháp sư số lượng nhiều nhất là 8 phe phái ma pháp đạo lộ, cũng là phòng hộ hệ, chú pháp hệ, tiên đoán hệ, phụ ma hệ, tố năng hệ, huyễn thuật hệ, tử linh hệ, biến hóa hệ cái này 8 loại hình lớn. Mà trừ S bên ngoài còn lại 3 tên ma pháp sư, tên này phụ trách phóng xạ phân tích ma pháp sư là thuộc về tố năng hệ cao giai ma pháp sư, am hiểu các loại năng lượng hệ liệt ma pháp. Tỷ như quả cầu lửa, đại hỏa cầu, siêu đại hỏa cầu, siêu siêu đại hỏa cầu. Cái gì, đương nhiên, đây là trò đùa lời nói, nhưng là hắn lựa chọn định phe phái chính là tố năng hệ, đối với phóng xạ phân tích liền tương đối am hiểu, tên này cao giai ma pháp sư tên là Mét Ngải Ngươi. Còn có một tên khác cao giai ma pháp sư, phe phái thì là tiên đoán hệ, Hạo bàn giao cho hắn nhiệm vụ chính là tìm kiếm trong sa mạc khoáng vật tồn tại. Bao quát đào móc nước ngầm cũng là từ người này lãnh đạo ma pháp tiểu tổ phụ trách, tên này ma pháp sư tên là Syndicat. Về phần Philet biên cảnh hầu thì không thuộc về bát đại phái hệ ma pháp sư đạo lộ. Của hắn ma pháp lĩnh vực là thực vật cùng sinh mệnh, đây cũng là thực vật nhất mạch ma pháp sư bình thường chọn đạo lộ, đạo đường một số phương diện cùng đờ rui có trùng điệp, Hạo cho hắn nhiệm vụ chính là nông nghiệp phương diện. Hắn lãnh đạo ma pháp tiểu tổ đem phụ trách trước mắt tập đoàn mấy ngàn người trồng trọt cùng nông nghiệp. Cuối cùng thì là S, nàng nhất toàn diện, đồng thời cũng là Hạo tín nhiệm nhất người, nàng liền phụ trách trưởng khống toàn cục, đồng thời cũng nắm trong tay cả tòa ma pháp tháp, điểm này Hạo còn là chú ý cẩn thận. Hạo bỗng nhiên lúc này nghe vậy lúc nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền nói, như vậy cũng tốt, xem ra đối với liên minh phương diện tập kích, cũng trên cơ bản tuần hoàn theo càng yếu liên minh, sử dụng chiến lược quyết chiến vũ khí càng yếu, dạng này chúng ta liền có thể đào móc nước ngầm. Nước ngầm nhiễm phóng xạ số lượng lại bởi vì địa tầng ngăn trở mà yếu đi, lại dùng ma pháp tháp ma lực loại bỏ một lần, trên cơ bản liền có thể trực tiếp uống cùng tưới tiêu đồng ruộng. Ad đâu? Philet liền cười nói, Ad tiểu thư mang theo ngươi vệ đội chính đang duy trì trật tự, dựa theo ngươi trước đó phân phó, bán vị diện bên trong không còn lưu lại nhân khẩu. Đồng thời đem ma pháp tháp cửa ra vào hiển hóa đến thế giới hiện thực, bán vị diện chỉ tác làm trọng yếu vật tư chứa đựng điểm. Trước mắt tất cả mọi người đã rời đi bán vị diện, chính ở bên ngoài sa mạc dựng nên cọc tiêu, xác nhận an toàn phạm vi khu vực biên giới tuyến, đồng thời các ma pháp sư bắt đầu sử dụng ma pháp, là dân chúng chế tạo phòng ốc. Hạo gật gật đầu, liền thuận đường hướng ma pháp tháp đi ra ngoài, đi ra ma pháp tháp sau đại môn, hắn nhìn thấy cũng không phải là ma pháp tháp chỗ phụ thuộc bán vị diện, mà là một mảnh vô ngần cát vàng biển cát, mảnh này cát vàng biển cát trên đã nắm chắc 10 tòa nhà thổ chế nham thạch kết cấu phòng ốc. Những cái này phòng ốc đều là tầng 2 kết cấu, nhìn kiểu dáng đều giống nhau, một tòa liên tiếp một tòa, mà mười mấy tên ma pháp sư còn đang thi triển ma pháp trực tiếp đem hạt cát tạo thành nham thạch, sau đó đông đảo ma pháp sư hợp lực, nhìn nhiều nhất nửa giờ liền có thể chế tạo ra một tòa phòng ốc tới. Cái này kỳ thật cũng không phải là những ma pháp sư này ma lực của mình cùng ma pháp thuật thức, mà là bọn hắn mượn dùng ma pháp tháp ma lực cùng ma pháp thuật thức, tại ma pháp tháp phạm vi bao phủ hạ, ma pháp sư chỉ cần có ma pháp tháp số lượng, như vậy bọn hắn liền có thể nhanh chóng như vậy mà đại lượng sử dụng ma pháp. Tương đối tiêu hao vẻn vẹn chỉ là tinh thần lực thế thôi, đồng thời cái này cũng sẽ đề cao bọn hắn đối với ma pháp thuật thức độ thuần thục, đối với bọn hắn những ma pháp học đồ này hoặc là cấp một ma pháp sư đến nói, cơ hội như vậy thế nhưng là ít có cực kỳ, cho nên chớ nhìn bọn họ liên tục thi triển hơn không biết bao nhiêu ma pháp, chỉ cần tinh thần lực còn có thể chèo chống, bọn hắn liền sẽ một mực làm tiếp. Lúc này, ép mắt sắc, xa xa liền thấy Hạo, nàng lúc này đối với mình thi triển cái ma pháp, thật nhanh lẻn đến Hạo trước mặt, cười duyên dáng mà nói, trở về. Không có xảy ra chuyện gì à? Hạo mỉm cười lắc đầu. Hắn đưa mắt nhìn lại, nhìn xem các ma pháp sư tại tạo kiến trúc, đồng thời cái kia mấy ngàn người đều ở phụ cận đây bồi hồi, nhìn xem đất cát, lại nhìn xem đột ngột từ mặt đất mọc lên kiến trúc, còn có hắn chỗ bồi dưỡng nhân loại tộc nhân quân đội nhóm, ngay tại phiến khu vực này biên giới dựng nên làm bằng gỗ cọc tiêu, cảnh cáo mọi người không nên rời đi ma pháp tháp bao phủ khu vực. Đây là cơ nghiệp của hắn, mặc dù vừa mới cất bước, nhưng là chỉ phải cẩn thận, chỉ phải từ từ kiến thiết, mảnh này cơ nghiệp liền ổn. Ân, ta trở về. Hạo thế này mới đúng lấy ép lời nói. Chương 46, 47, Lưu Dân. Trung Bộ, tập 3, Công Đức Cùng Tội Nghiệp chương 46, chương 47, Lưu Dân tác giả, Ditty Converter B, Nguyên Ám trong sa mạc hạ một trận mưa lớn. Kỳ thật vùng sa mạc này sinh ra cũng không phải là bởi vì khí hậu hoặc là địa lý. Nơi này nguyên bản là rừng rậm rừng mưa, năm lượng mưa vẫn luôn rất lớn, nơi này sa mạc hóa là do ở ma pháp cùng siêu phàm mà dẫn đến, cho nên sa mạc mưa xuống dù lớn, nhưng là đầy đất vẫn là cát vàng. Lần này mưa xuống, cuối cùng là làm dịu nước ngọt thiếu thốn, mặc dù không cách nào giảm bớt nhiều lâu, bất quá S đã điều khiển ma pháp tháp bắt đầu thu nạp địa mạch. Có tòa này linh vị cấp ma pháp tháp, quy mô nhỏ cải biến địa mạch, cải biến nước ngầm lưu xu thế. Những cái này đều không phải việc khó gì, bất quá cái này cần thời gian, lạc quan nhất đoán chừng cũng cần nửa tháng khoảng chừng mới có thể đánh ra một cái giếng đến, mà muốn đại quy mô uống nước ngầm, cùng rút ra nước ngầm đến tưới tiêu, chí ít cần chừng một tháng. Nói cách khác, chí ít thời gian nửa tháng nội, cái này mấy ngàn người thức uống nhất định phải từ ma pháp tháp đến cung ứng, mà cái này cũng biến tướng giảm xuống ma pháp tháp ma lực trì bổ sung tốc độ, mặc dù rớt xuống không nhiều. Nhưng là cũng làm cho cơ hồ tất cả các ma pháp sư có chút vi từ, đối với ma pháp sư đến nói, ma pháp tháp chính là bọn hắn cái mạng thứ hai, mặc dù dưới mắt cái này ma pháp tháp quyền hạn tối cao là S, nhưng là ma pháp sư khác nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều có sử dụng số định mức, phải biết đây chính là linh vị cấp đứng đầu nhất ma pháp tháp, thậm chí khả năng rất nhiều linh vị ma pháp sư đều không có dạng này phối trí ma pháp tháp, mặc dù chỉ có sử dụng số định mức, nhưng là những ma pháp sư. Này nhóm thật sự là kinh hỉ muốn điên, chính là Philet mấy cái ba tên cao giai các ma pháp sư, đều an tâm đem này ma pháp tháp xem như nhà mới của mình. Một chút xíu rời đi ý nghĩ đều không có, ngớ ngẩn mới sẽ rời đi đâu, có này ma pháp tháp sử dụng số định mức, bọn hắn chí ít có thể thiếu phấn đấu 50 năm thành tựu địa vị càng cao hơn cấp, thậm chí ngay cả Philet mấy cái ba tên cao giai ma pháp sư, bọn hắn đều sinh ra chỗ xung yếu đâm một cái truyền kỳ giả tâm tới. May mắn cái này mưa to rơi xuống, các ma pháp sư lập tức liền vận dụng ma pháp tháp toàn lực hấp thu triển khai phạm vi bên trong nước mưa, dùng ma pháp tịnh hóa rơi phóng xạ về sau, liền chứa đựng tại bán vị diện, hiện tại bán vị diện trên nhiều một cái hồ nước nhỏ. Những cái này nước ngọt đầy đủ mấy ngàn người dùng trên hơn một tháng, dưới đất nước khai quật ra trước, nước ngọt phương diện đã không cần lại lo lắng, điều này cũng làm cho cấp thấp ma pháp sư cùng ma pháp đám học đồ. Cùng những phạm nhân này tinh anh quan hệ hòa hoãn rất nhiều, phải biết tại trước đó mỗi ngày ma pháp tháp từ thủy nguyên tố vị diện hấp thu nước ngọt, những cái này cấp thấp ma pháp sư cùng ma pháp học đồ phụ trách phân phối cho phạm nhân tinh anh lúc, từng cái sắc mặt thối. Phải cùng cái gì giống như, phản phất đang đào bọn hắn thịt. Cùng các ma pháp sư hiện tại đã coi ma pháp tháp là thành chính mình cái nhà thứ hai. Ai dám trì hoãn ma pháp tháp ma lực trì bổ sung năng lượng, liền cùng bọn hắn cựu nhân giống như. Những cái kia các chiến sĩ cũng đều yên tâm thoải mái vào ở nhóm đầu tiên nham thạch nhà lầu bên trong. Đây chính là siêu phàm giả đặc quyền, mà còn lại tất cả mọi người, thậm chí bao gồm Hạo đều cảm giác được đương nhiên, những cái này chiến sĩ mặc dù bởi vì không phải pháp hệ, mà không tư cách vào ở ma pháp tháp, nhưng là bọn hắn vẫn là siêu phàm, lực lượng tự có, vĩ lực quy về tự thân, liền toàn bộ tập đoàn đến nói, ma pháp sư là tối cao đặc quyền giai cấp, vậy bọn hắn là thuộc về thứ hai đặc quyền giai cấp. Phụ trách vũ lực phương diện trấn áp cùng phòng hộ, điểm này những cái này các chiến sĩ cũng đều là biết rõ. Kỳ thật văn minh phát triển đến lúc này, từ lần thứ nhất vạn tộc đại chiến bắt đầu, vạn tộc đại chiến kết thúc, thời gian dài hòa bình hàng lâm, liên minh xuất hiện, văn minh tiến bộ, lại đến cái này lần thứ hai vạn tộc đại chiến bắt đầu, từ phàm nhân, đến siêu phàm, lại đến thánh vị, kỳ thật đã là có trọn vẹn hoàn chỉnh nghiêm mật trật tự sinh ra. Thánh vị cao cao tại thượng, thần linh như là sao trời, thế gian hết thảy đều cần hướng thánh vị quỳ lạy, siêu phàm chưởng quản thế gian vinh hoa phú quý. Chưởng quản lấy quân sự chính trị khoa học kỹ thuật mấy cái các phương diện, đồng thời hướng thánh vị thần linh nhận trên hết thảy thánh vị thần linh cần thiết cung phụng, phàm nhân thì phụ tá siêu phàm, phục vụ siêu phàm, dạng này một cái kim tự tháp dạng xã hội kết cấu, tại thế gian này bên trong, các phàm nhân kỳ thật đã sớm quen thuộc siêu phàm cao cao tại thượng, nếu là phát sinh tai họa, một đám phàm nhân tuyệt đối là đi theo siêu phàm đi, mà không phải đi theo trong phàm nhân cái gọi là đức cao vọng trọng người, đây đều là tư tưởng trên quán tính. Mà những cái này chiến sĩ cũng không phải không duyên cớ hưởng thụ tôn này vinh. Bọn hắn vào ở nhóm đầu tiên nhà lầu, cái khác phàm nhân các tinh anh, bao quát Hạo trực hệ nhân loại tộc nhân quân đội cùng phụ nữ trẻ em, cũng đều còn ngủ tại giả ngoại, bất quá từ từ ma pháp tháp triển khai những ngày gần đây. Những cái này chiến sĩ trong mỗi ngày tập hợp tuần tra biên cảnh, trước sau đánh giết 5-6 đầu nghe vị mà đến ma thú, mạnh nhất là một cái cấp 2 cự các thằng lằn, như không có bọn hắn, đoán chừng một lần kia phạm nhân có thể sẽ chết đến chí ít 5-6 cái, thẳng đến. Chưởng khống ma pháp tháp các ma pháp sư phát hiện không hợp lý, cái này mới có thể đánh giết đầu ma thú này. Nghiêm túc đến nói, ma pháp tháp triển khai về sau, xung quanh phạm vi sẽ một mực ở vào giám sát bên trong. Đối với linh vị cấp ma pháp tháp đến nói, đừng nói ma thú cấp 2, chính là bán thần ma thú đến cũng có thể giết chết, nhưng là cái này linh vị ma pháp tháp hiện tại ma lực trì dự trữ còn là một chữ số, mỗi ngày hấp thu ma lực số lượng mặc dù khổng lồ, nhưng là một mặt muốn triển khai ma pháp tháp lĩnh vực, cắt đứt phóng xạ. Một phương mặt trước đó còn một mực cung cấp đám người nước ngọt. Đồng thời còn muốn di chuyển địa mạch vân vân, chỗ lấy trước mắt ma pháp tháp phòng ngự cơ chế đều chuyển thành nhân tạo dùng tay. Tận khả năng tiết kiệm năng lượng, chỉ phòng ngự truyền kỳ cấp đó là tất cả uy hiếp, truyền kỳ cấp dưới đây thì đều từ các chiến sĩ giải quyết, bọn hắn giải quyết không được, lúc này mới từ ma pháp tháp đến giải quyết. Đồng thời, những cái này siêu phàm các chiến sĩ phi thường có tự giác, quản chi bởi vì là thời gian duyên cớ, còn có Hạo phải không ngừng xuyên việt đến công đức lịch nguyên nhân, Hạo vẫn luôn không có cho những cái này chiến sĩ cụ thể chỉ thị, bọn hắn lại tự phát mỗi ngày huấn luyện, mỗi ngày tuần tra. Đồng thời cũng tại tiếp xúc Hạo nhân loại bộ tộc quân đội. Ngay từ đầu Ad phi thường cảnh giác, bởi vì đây là Hạo lệ thuộc trực tiếp quân đội, còn là Hạo đồng tộc người, nhân loại trong thế giới này thế nhưng là ngay cả nô dịch cũng không bằng, là côn trùng, là rác rưởi, là khắp nơi có thể thấy được cỏ dại, tinh linh tộc là bởi vì cùng vị tôn giả kia có chủng tộc khế ước, cho nên mới thiện đãi nhân loại, tộc khác nhưng sẽ không như vậy, đặc biệt là hiện tại loại này vạn tộc đại chiến tái khởi thời điểm. Ad thật sợ những cái này các chiến sĩ y. Nguyên Dùng đã từng đối đãi nhân loại thái độ đối đãi những cái này tộc nhân, như đúng như đây. Hạo tuyệt đối sẽ không lưu tình, quản chi chỉ chết một cái nhân loại tộc nhân, Hạo đều có thể đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, hơn nữa còn sẽ giận chó đánh mèo cho người khác. Cho nên nàng ngay từ đầu liền để các tinh linh chú ý những cái này chiến sĩ, cảnh giác bọn hắn tiếp xúc nhân loại lúc, nhất định muốn có tinh linh ở đây. Sau đó chứng minh S là nghĩ nhiều, những cái này các chiến sĩ đều tin đây, lúc trước Hạo là thu phục ma pháp sư cùng chiến sĩ, cũng vì chấn nhiếp những cái kia tinh anh phàm nhân, trực tiếp thừa nhận chính mình là vị tôn giả kia người thừa kế, là vô danh chi hệ phổ. Lại thêm Hạo một cái người gánh chịu cái này mấy ngàn người linh hồn khế ước, cái kia sợ bọn họ không là ma pháp sư, cũng biết đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện, lại liên tưởng đến vị tôn giả kia một chút truyền ngôn. Những cái này các chiến sĩ trong lòng đều là lửa nóng đây. Vị tôn giả kia, lấy nhân loại chi thân cùng hơn không biết bao nhiêu truyền kỳ, bán thần, linh vị cường giả, thậm chí là thánh vị thần linh ký kết qua chủ phó khế ước, về điểm này cùng Hạo tình huống hiện tại quả thực là giống nhau như đúc, chỉ là cách cục cùng cấp độ chênh lệch quá lớn thôi. Mà Hạo lại thừa nhận là vô danh chi hệ phổ, lại có tòa này linh vị cấp ma pháp tháp làm căn cơ, lại thêm hiện tại toàn thế giới đều ở vào diệt tuyệt tính vạn tộc đại chiến bên trong, nơi này phảng phất một phương cõi yên vui, y theo vị tôn giả kia cố sự, chỉ cần Hạo có vị tôn giả kia 1% năng lực, bọn hắn đi theo cùng nhau cuộc khởi quả thực là chuyện chắc như đinh đóng cột, cái này ai không hiểu ý động. Phải biết, vị tôn giả kia cuộc khởi, đã sớm thành không biết bao nhiêu người thần trong con mắt lời nói truyền kỳ, từ một kẻ phàm nhân dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Một đường chiến vô bất thắng, đến cuối cùng rung động toàn bộ đa nguyên vũ trụ, sinh sinh sáng tạo lịch sử, cải biến đại cục, hắn thủ hạ rất nhiều người tài ba, sớm cũng không biết bao nhiêu siêu phàm ước ao ghen tị đối tượng, tỉ như vị tôn giả kia số một thân tính, huyết tộc trí giả Tử Nha, bị hơn không biết bao nhiêu thánh vị thần linh, bao nhiêu cường tộc đại tộc hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là một khi thật sự có tên kia thánh vị thần linh bắt lấy hắn, vậy cũng phải ăn ngon uống. Sướng cung cấp, một điểm lời nói nặng khả năng cũng không dám nói nhiều một câu. Cái gọi là vô danh hệ phổ toàn dân kêu đánh. Cái này kỳ thật càng nhiều hơn chính là ngấp nghé vị tôn giả kia di trạch thôi, động thủ phần lớn là siêu phàm thế lực, chân chính động thủ thánh vị thần linh có thể đếm được trên đầu ngón tay, dù sao vị tôn giả kia vẻn vẹn chỉ là rơi xuống thấp vĩ độ, hắn nhưng còn chưa có chết đâu. Ai không ao ước loại này gặp gỡ? Lúc đầu chỉ là chúng sinh cực phổ thông một thành viên, đi theo đối người, lập tức liền là uy chấn thiên hạ, chính là bản thân chỉ là truyền kỳ bán thần, thậm chí ngay cả truyền kỳ bán thần đều không phải, nhưng lại có thể cùng thánh vị thần linh bình khởi bình tọa. Thậm chí để thánh vị thần linh trong lòng run sợ, dạng này gặp gỡ, ai không ao ước. Hạo cùng vị tôn giả kia có như thế nhiều tương tự, lại là vị tôn giả kia người. Thừa kế, vô danh hệ phổ, những cái này các chiến sĩ đều là nhân tinh, dựa theo lúc trước vị tôn giả kia cố sự, chỉ cần không xúc phạm về căn bản ranh giới cuối cùng, cái kia chưa tới tốt lắm chỗ quả thực khó có thể tưởng tượng. Cho nên những cái này các chiến sĩ phần lớn là cùng nhân loại bên trong sĩ quan, cũng chính là trí thông minh nhân loại bình thường lôi kéo làm quen, còn giúp trợ bọn hắn rèn luyện võ kỹ, sửa chữa trong đó một chút mấu chốt, cũng trợ giúp nhân loại bình thường tộc nhân luyện quân vân vân. Trải qua mấy ngày nay, các chiến sĩ phản phất đã muốn dung nhập trong quân đội đồng dạng. Hạo sau khi tỉnh dậy, nghe Ad báo cáo, hắn nghĩ nghĩ liền phân phó không muốn đi quản, đây là chuyện tốt, hắn hiện tại có mấy ngàn người, pháp hệ cùng hệ chiến đấu siêu phàm cũng không ít, nhưng là trong nhân loại trừ hắn bên ngoài, cái khác một cái siêu phàm đều không có, hắn nếu muốn cuộc khởi, chủ lực dựa vào vẫn là vạn tộc, nhân loại tạm thời còn không có tác dụng lớn. Mà lại quản chi là nhân loại có thuộc về mình siêu phàm đạo lộ, hắn cũng không có khả năng đem vạn tộc chém tận giết. Tuyệt, dung hợp là nhất định. Đồng thời, theo ma pháp tháp triển khai, phòng ốc bắt đầu kiến thiết. Đồng ruộng khu vực quy hoạch, cùng địa mạch, nước ngầm dẫn lưu mấy cái các loại công việc hoàn tất, tiếp xuống liền muốn bắt đầu hướng xung quanh thăm dò, vùng sa mạc này là cấm địa bên ngoài, không có bóng người, nhưng là ma thú lại là không ít. Có rất nhiều đất các loại hình ma thú, mạnh nhất khả năng ngay cả truyền kỳ cấp độ ma thú đều có, muốn phái ra đội ngũ đi thăm dò, trừ ma pháp sư, chiến lực chủ yếu khẳng định là những cái này các chiến sĩ, đã những cái này chiến sĩ tích cực dựa sát. Vào hắn, cái kia Hạo cảm thấy cũng nên cho bọn hắn một chút ngon ngọt mới là. Lập tức Hạo liền cho Ad hạ đạt một cái mệnh lệnh. Đó chính là để các ma pháp sư bắt đầu chế tác phụ ma vũ khí, phụ ma áo giáp. Ma pháp kỳ vật vân vân, phẩm giai đều từ cấp 2 cất bước, bọn hắn từ biên cảnh trong thành thu hoạch lượng cực kỳ lớn trân quý khoáng vật cùng các loại tinh thạch bảo thạch, hiện tại có linh vị cấp ma pháp tháp, lại có chừng đủ ma pháp sư, cấp 2 ma pháp vũ khí, ma pháp áo giáp, ma pháp kỳ đồ vật Adem phi thường dễ dàng chế tạo ra, chính là mỗi một người một thanh vũ khí, một kiện áo giáp, tất cả đều là cấp 2. Tiêu chuẩn đều không phải việc khó. Nhóm vũ khí áo giáp phát hạ đi lúc chính là những cái này các chiến sĩ chân chính quy tâm thời điểm. Ngay tại Hạo lớn làm kiến thiết, mỗi ngày quy hoạch mới thành trấn, đồng thời lại muốn cân đối ma pháp sư, chiến sĩ, các phạm nhân thường ngày lúc, tại cách ma pháp tháp có một khoảng cách đốt tận đại địa bên trên, liên miên bất tuyệt đám người chính cùng theo tại cầm đầu một tôn to lớn sắt thép ảnh hình người sau lưng, bộ pháp tập tễnh hướng về phía trước chậm rãi na di, thỉnh thoảng có người tụt lại phía sau, thỉnh thoảng có người trực tiếp té ngã trên đất liền rốt cuộc không đứng dậy được. Dài đến vài dặm đội ngũ, tất cả mọi người dùng chết lặng ánh mắt nhìn phía trước. Trong ánh mắt kia chỉ có thuần túy tuyệt vọng chết lặng. Đám người này đến từ thành Asan cùng với xung quanh thôn trang thôn trấn các vùng, thành Asan thuộc về ma pháp cùng sắt thép liên minh, là ít có rất nhiều chủng tộc tụ hợp liên minh, toàn bộ liên minh hết thảy có hơn 60 cái chủ thể chủng tộc hỗn hợp, ở vào lãnh tụ địa vị chủng tộc theo thứ tự là Thâm Chu Nho, Cao Đẳng Địa Tinh, Dương Đầu Nhân Tộc, Quyển Trục Tộc tứ đại chủng tộc, trong đó Thâm Chu Nho cùng Cao Đẳng Địa Tinh đều là lấy máy móc tạo vật, luyện kim tạo vật, ma đạo tạo vật. Mà nổi tiếng, Dương Đầu Nhân Tộc cùng Quyển Trục Tộc thì là ít có nhiều pháp sư chủng tộc. Cho nên liên minh danh tự liền gọi là ma pháp cùng sắt thép liên minh, trong đó chỉ có Dương Đầu Nhân Tộc có một thánh vị, là cái này liên minh trụ cột hạch tâm thần linh. Kỳ thật cái này Thâm Chu Nho cùng Cao Đẳng Địa Tinh tồn tại còn có chút nói ra, ban đầu ở vạn tộc đại chiến lúc, lấy văn minh lập tộc tam đại tộc, tinh linh tộc, địa linh tộc, thiên xà tộc, bọn hắn tam đại tộc lẫn nhau đều muốn liên hợp, tại tam tộc thời kỳ trăng mật lúc, tam tộc đều điều động đại lượng nhân viên đi học tập mặt khác hai tộc văn minh tinh hoa. Mặc dù sau đó tam đại tộc bởi vì do nhiều nguyên nhân mà lẫn nhau cừu thị. Nhưng là tam đại tộc một ít tộc nhân, thậm chí là chi nhánh cùng diễn sinh chủng tộc còn là tại lẫn nhau chỗ đó lưu lại huyết mạch vết tích, mà cái này liên minh Thâm Chu Nho cùng Cao Đẳng Địa Tinh chính là như thế tồn tại. Cái đội ngũ này cầm đầu người kia là một truyền kỳ ma pháp sư, mà lại là Cao Đẳng Địa Tinh truyền kỳ ma pháp sư, hắn tại cái này ma pháp cùng sắt thép liên minh thế nhưng là một cái khó lường đại nhân vật. Mặc dù chỉ là truyền kỳ cấp độ, ở trên hắn còn có bán thần, cái này trong liên minh còn có một cái quyển trục tộc linh vị cấp ma pháp sư, cho nên tựa hồ truyền kỳ cũng không có gì khó lường. Nhưng là hắn khác biệt, hắn là một thiên tài, không đơn thuần là truyền kỳ ma pháp sư, càng là truyền kỳ luyện kim thuật sĩ, truyền kỳ ma đạo cơ giới sư, tam lưu truyền kỳ, bản thân sức chiến đấu không nói đến, nội tình cùng tiềm lực lại là 10 phần, chỉ cần có thể thành tựu bán thần. Tương lai linh vị chính là chuyện chắc như đinh đóng cột, tại cái này trong liên minh, Cao Đẳng Địa Tinh nhất tộc đều ngầm thừa nhận hắn là cái này tộc quần tộc trưởng, ngay cả trong liên minh còn lại bán thân. Phần lớn cùng hắn ngang hàng luận giao. Lần này chiến lược quyết chiến vũ khí đại bạo phát. Toàn bộ ma pháp cùng sắt thép liên minh cơ hồ bị san thành bình địa, trừ thủ đô xung quanh có thánh vị thần linh thân tự xuất thủ bảo đảm xuống dưới bên ngoài, địa phương còn lại cơ hồ không có một chỗ hảo địa. Mà thành Asan xem như may mắn, thành Asan chỗ biên cảnh, cùng cái này Long Viêm sa mạc giao giới, nhưng là thành Asan chỉnh thể địa hình thuộc về nửa cao nguyên, tại chiến lược quyết chiến vũ khí đại bạo phát lúc, thành Asan mặc dù trực tiếp liền bị san thành bình địa, nhưng là bởi vì là cao nguyên khu vực, nhiều sơn cốc, mà lại cao nguyên khí hậu cùng nhiệt độ, để phóng xạ lan tràn tốc độ tịnh không có bình nguyên lúc nhanh như vậy. Đồng thời, vẻn vẹn một cái chiến lược quyết chiến binh khí, cũng bởi vì địa lý nguyên nhân mà không có tạo thành quá mức khoa trương phá hư, cho nên thành Asan xung quanh khu vực còn có thật nhiều người sống. Mà tên này Tam Lưu truyền kỳ, lúc ấy hắn vừa lúc tại thành Asan ngoại một chỗ khoáng vật giả luyện căn cứ bên trong lắp ráp cự thần binh, may mắn trốn qua một kiếp, về sau hắn dùng ma pháp che chở khoáng vật giả luyện trong căn cứ đám người, lại trên đường đi triệu tập cùng che chở trên đường gặp đám người, cái này phản phất như là tất cả mọi người chủ tâm cốt đồng dạng, dần dần. Đám người càng ngày càng nhiều, quản chi hắn là truyền kỳ ma pháp sư đều không cách nào lại che chở nhiều người như vậy, may mà con đường này phóng xạ còn thấp, mặc dù bại lộ với phóng xạ bên trong, thời khắc đều sẽ bị thương tổn, nhưng là đại bộ phận tổn thương là ẩn tính, trong thời gian ngắn nhìn cũng không được gì, lại thêm loại này phóng xạ tổn thương cũng tại dần dần hạ xuống, cho nên đám người này càng tụ càng nhiều, nửa đường người yếu, tuổi già, tuổi nhỏ dần dần tử vong, nhưng là... Số lượng liền không có xuống 20 vạn. Dưới loại tình huống này, đồ ăn cùng nước ngọt là chính yếu nhất tiêu hao. Cũng là thứ nhất nhu cầu, cũng may mà cái này Tam Lưu truyền kỳ là thật là có bản lĩnh, các loại tri thức đều là tiện tay dính đến, lại thêm của hắn luyện kim tiêu chuẩn cùng ma pháp tiêu chuẩn, nhanh chóng chế tác mấy trăm cổ cấu trang thể đào móc phế tích, lại dùng ma pháp thúc một chút cùng loại khoai tây đồng dạng thân củ lớn sản lượng thực vật. Còn cần một chút linh kiện chế tạo một loại giản dị nguồn nước tịnh hóa khí, đây là ma đạo khoa học kỹ thuật phạm trù, là có thể sản xuất hàng. Loạt. Chính là dựa vào cố gắng của hắn, cái đội ngũ này mới có thể kiên trì cho tới hôm nay. Đặc biệt là hắn miễn cưỡng lắp ráp ra cự thần binh thử tác hình, Tại dọc theo con đường này khai sơn mở đường, càng là đánh giết vài đầu tại phóng xạ bên trong biến dị truyền kỳ cấp thực lực ma thú, chỉ riêng cái cũng không biết cứu vớt bao nhiêu người tính mệnh. Nhưng là cho tới bây giờ, cũng đã là cực hạn, tên này tam lưu truyền kỳ tư duy rõ ràng, hắn biết tiếp tục đợi tại thành Asan trên lãnh địa chỉ là chờ chết, có lẽ hắn còn có đi theo mà đến mấy trăm chức nghiệp giả có thể miễn cưỡng sống sót, cái khác mấy chục vạn bình dân liền tuyệt đối là chết chắc, cho nên hắn liền làm ra quyết định. Dẫn đầu chỗ có người tiến vào đến Long Viêm sa mạc bên trong. Long Viêm sa mạc trung tâm là cấm địa, Long Viêm sa mạc bản thân cũng không thích hợp ở lại, tại ở trong đó chỉ cần hơi xâm nhập, liền có thể sẽ bị cấm địa ảnh hưởng thần trí, sau đó mê mất trong sa mạc, cho nên nơi này không có văn minh, không có bóng người, nhưng chính vì vậy, chiến lược quyết chiến vũ khí liền không khả năng công kích nơi này phóng xạ hẳn là rất thấp, càng đi sa mạc đi, phóng xạ liền càng thấp. Nhưng cái này kỳ thật cũng chỉ là uống hồng giải khát, tam lưu truyền kỳ rất rõ ràng, cái này sa mạc nguy hiểm cũng không thấp. Mà lại bên trong không có nguồn nước, không có đồ ăn, không có an toàn nơi ẩn núp, quản chi là phóng xạ giảm xuống, cũng không thích hợp nhân sinh bình thường tồn, nhưng là... Đây đã là hắn có thể nghĩ ra được phương pháp tốt nhất, hắn ý nghĩ là thuận sa mạc biên giới hướng vào phía trong thăm dò, thẳng đến phóng xạ hạ thấp miễn cưỡng có thể nhẫn nại trình độ lúc, liền ngang di động. Hướng về cái khác liên minh lãnh địa, hoặc là hoang dã phương hướng mà đi, kỳ vọng có thể tìm được một chỗ không có bị chiến lược quyết chiến vũ khí ô nhiễm địa phương, chỉ là không biết, đến lúc đó còn có thể còn lại bao nhiêu người tới. Kế hoạch này hết sức tàn nhẫn, nhưng cũng là duy nhất đường sống, đám người này theo lấy nhất đỉnh tam lưu truyền kỳ, cùng cái khác mấy trăm tên chức nghiệp giả hướng về phía trước mà đi, mỗi ngày, mỗi lúc, đều không ngừng có người đổ xuống, từ gần 20 vạn, đến 10 vạn, đến 5 vạn. Tới hiện tại, còn thừa lại hơn 3 vạn người vẫn như cũ còn sống, nhưng là trừ chức nghiệp giả bên ngoài, cái này hơn 3 vạn người trên thân đều có các loại bỏng, mũ đau nhức, bên ngoài thân khối u cái gì, không ai là hoàn hảo. Lại thêm đồ ăn đã ăn sạch, nước ngọt còn thừa lại chút điểm. Cái này còn may mà trước đó mưa xuống, nếu không, khả năng bọn hắn sớm đã là đoạn thủy. Cái đội ngũ này, đã nhanh đến trong tuyệt cảnh. Chương 48, 49, Cảm ứng. Trung bộ, tập 3, Công đức cùng tội nghiệp chương 48, chương 49, Cảm ứng tác giả, Ditty Converter B, Nguyên ám Edward Gnome, tam lưu truyền kỳ danh tự, hắn đi tại đội ngũ đoạn trước nhất, đồng thời điều khiển lấy càng phía trước cự thần binh. Nói là cự thần binh, nhưng cái này kỳ thật càng hẳn là xưng là cự hình cấu trang thể, cùng trong truyền thuyết địa linh tộc nguyên bản cự thần binh căn bản là không có cách so. Đặc biệt là làm vị tôn giả kia đào móc ra cự thần binh, đồng thời đem hắn chữa trị về sau, địa linh tộc cự thần binh uy lực hiện ra không thể nghi ngờ. Kia là thánh vị thần linh dưới đây vô địch chi lực, có được không gian chi lực, bản thân cũng là cứng cỏi vô cùng, mặc cho ngươi linh vị công kích đều không thể đánh tan, vị tôn giả kia lúc đầu chính là dựa vào cái này cự thần binh uy bắt nạt chiếm một cái liên minh, lúc này mới bắt đầu cuộc khởi. Edward, nông là thiên tài. Tuổi tác bất quá mới hơn 80 tuổi, nhưng là cũng đã là tam lưu truyền kỳ, cũng bởi vì hắn thiên phú quá mạnh, cho nên ngược lại là sở học rất nhiều rất tạp, nếu không hắn sớm liền trở thành bán thần thậm chí là linh vị, mà khi hắn biết chính bản cự thần binh tại xa xôi thương nghiệp liên minh xuất hiện. Đồng thời còn chứng kiến ma pháp hình ảnh video về sau, hắn liền phản phất mê muội đồng dạng, bắt đầu chế tạo cỡ lớn cấu tạo thể, hắn muốn phỏng chế ra địa linh tộc cự thần binh tới. Đối với tất cả địa linh tộc diễn sinh tộc, mặc kệ là địa tinh, cao đẳng địa tinh, chu nho, thâm chu nho, trò chu nho, hoặc là ải nhân chư mạch, bọn hắn đều có đối khoa học kỹ thuật, ma đạo khoa học kỹ thuật vân vân lĩnh vực si mê, đồng thời đối với lại xuất hiện địa linh tộc quang huy cũng có được mê chi cuồng nhiệt, chí ít đại bộ phận người là có, mà Edward Gnome chính là một cái trong số đó. Thế nhưng là quản chi hắn cực là thiên tài, đối với ma đạo khoa học kỹ thuật có đầy đủ tri thức. Lại như cũ không cách nào lắp ráp ra hắn kỳ vọng cự thần binh đến, nguyên nhân ngay tại ở cấu trang thể phù văn khắc ấn lớn vấn đề nhỏ. Vì cái gì hiện có cấu trang thể, phổ biến đều là 2m đến 5m ở giữa chiều cao lớn nhỏ. Không riêng gì vật liệu vấn đề, đối với một chút thế lực lớn, thậm chí đối với có thánh vị thần linh thế tục giáo định tổ chức đến nói, vật liệu muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chính là tạo ra mấy ngàn mét, mấy vạn mét chiến lược hình cấu trang thể cũng không có vấn đề gì. Nhưng là vì cái gì hay không? Đừng tưởng rằng cấu trang thể rất yếu, nếu là dùng phụ ma vật liệu, lại thêm đầy đủ trân quý khoáng vật, chế tạo ra mấy vạn mét chiến lược hình cấu trang thể, đoán chừng chỉ có thánh vị thần linh bản thể hạ phàm mới có thể tới đối kháng, tại lúc trước song hoàng còn tại lúc, có một vật như vậy cũng đủ để cho một tổ chức đứng ở thế bất bại, vậy tại sao những cái kia cỡ lớn tổ chức đều không có đi làm đâu? Không khác, cũng là bởi vì không làm được. Cho tới bây giờ, duy nhất cự hình cấu tạo thể, vượt qua ngàn mét lớn nhỏ chỉ có địa linh tộc cự thần binh. Đây cơ hồ chính là địa linh tộc một cái tiêu chí, mà cái khác cấu tạo thể, siêu qua trăm mét lớn nhỏ sẽ xuất hiện ma lực mạch kính phụ tải quá nặng khuyết điểm, càng là lớn, loại này phụ tải thì càng không thể điều hòa, một khi đi đến 200 mét đó là tất cả lúc, cấu tạo thể ngay cả khu động đều làm không được, liền hoàn toàn là điêu khắc, cái này khuyết thiếu chế tạo động lực, cho nên cấu tạo thể cũng chính là các pháp sư chế tạo một chút thế thôi. Edward, nôn chế tạo cổ này cự thần binh phục chế, chiều cao chừng 120 mét, toàn thân cao thấp từ tinh cương đúc thành. Không có không gian dị năng, trên thực tế, trừ lực lượng bên ngoài cái gì khác năng lực đều không có, bất quá đây đã là phi thường kinh người, cái này 120 mét cự hình cấu tạo thể, chỉ là lực lượng đều đủ để tồi thành bạc sơn, đây đã là phi thường đáng sợ, chính là truyền kỳ cấp ma thú đến, cái này cấu tạo thể một quyền đánh tới thậm chí có thể lập tức đánh chết. Đừng quản siêu phàm không siêu phàm cái gì, làm lực lượng lớn đến trình độ nhất định lúc, mặc cho ngươi là cái gì siêu phàm, đều là một quyền có thể phá đi, không gian, thời gian, thế giới, mặc cho là cái gì đều hoàn toàn ngăn cản không được mảy may. Đương nhiên, cái này cự thần binh còn không có đến nước này, nhưng là đối với truyền kỳ cấp ma thú đến nói, cái này đã hết sức đáng sợ. Nhưng là Edward, nôn vẫn còn bất mãn ý, hắn chính mình là truyền kỳ ma pháp sư. Đối với cái này cự thần binh phục chế đến nói, cũng chính là một cái chuyện ma pháp, hắn muốn cũng không phải cái này, cho nên lúc ban đầu hắn kỳ thật hữu tâm đầu nhập vị tôn giả kia dưới cờ, vị tôn giả kia mặc dù là nhân loại, nhưng là anh hùng vô địch, hào hùng cái thế, chỉ nếu là thật tâm đầu nhập hắn người, đều có một cái tốt đãi ngộ, tuyệt đối sẽ không có hạ tràng. Mà lại vị tôn giả này trọng tình trọng nghĩa, không có chút nào cái khác những cái kia anh hào nhóm bạc tình. Điều này cũng làm cho đầu nhập của hắn người dần dần quy tâm, tới thanh thế thịnh nhất lúc, hơn không biết bao nhiêu truyền kỳ, bán thần, linh vị đầu nhập hắn dưới cờ, đều lấy vị tôn giả kia thủ hạ thân phận làm ngạo. Ngay lúc đó Edward Nôn cũng là tâm động cực kỳ, không riêng gì vị tôn giả kia có chính bản cự thần binh, hắn càng là thông qua các loại tình báo biết, vị tôn giả này hạch tâm thân tính bên trong có một cao đẳng địa tinh, mà lại vị tôn giả này đối cao đẳng địa tinh chủng tộc cũng phi thường tín nhiệm. Hắn như là quá khứ, rất có thể sẽ từ từ hỗn đến người tôn giả kia hạch tâm thân tính trong vòng, mà lại hắn còn có thể lân cận tìm tòi cự thần binh cấu tạo, lại xuất hiện loại này siêu cấp cấu trang thể uy năng. Đáng tiếc khi đó Edward Nôn tại cái này trong liên minh có chút việc tư, hắn phát hiện mình có một cái con riêng, làm truyền kỳ cường giả đến nói, muốn sinh ra hậu duệ sẽ phi thường khó khăn, mà Edward Nôn trước kia một mực chìm vào tại học tập cùng mạnh lên bên trong. Đối với sinh hoạt phương diện tịnh không coi trọng, cho nên hắn thành truyền kỳ sau mới giật mình phát giác chính mình không có hậu đại. Cho nên khi cái này con riêng xuất hiện lúc, hắn chỗ cái này cao đẳng địa tinh tộc hệ đều chấn kinh, vì thế còn bộc phát một lớn trận cung đấu hí, đem hắn toàn bộ tinh lực đều liên lụy tại trong đó. Sau đó vị tôn giả kia liền bộc phát đông hoàng cung chi chiến, đem song hoàng cùng một chỗ lôi kéo nhập thấp vĩ độ, tự thân cũng bị kéo giật vào. Toàn bộ hồng hoang vạn tộc đều như vậy trật tự đại loạn, Edward Nôn dự định cũng theo đó tẻ ngắt, sau đó tiếp xuống liền phát sinh trước mắt một màn này, chiến lược quyết chiến vũ khí bắt đầu toàn hồng hoang đại lục khắp nơi oanh tạc. Edward Nôn đi xuống thần. Bên cạnh hắn một giáp bọc toàn thân giáp tráng hán cao lớn liền nói, đại nhân, buổi sáng hôm nay thống kê nhân số ra, chỉ còn lại 57.000 người, hôm nay thức ăn và nước ngọt cũng phân phối xuống dưới. Đại nhân, không nhiều. Edward Nôn trầm mặt, cái này kỵ sĩ là một cao giai trọng chiến sĩ, là tùy tùng của hắn, đã đi theo hắn vượt qua 50 năm ở giữa, ban sơ hai người gặp nhau lúc, một cái còn là cấp 1 chiến sĩ, một cái khác còn là ma pháp học đồ, tới hiện tại, hắn là tam lưu truyền kỳ, mà đối phương cũng là cao giai chiến sĩ, vẫn là hắn tín nhiệm nhất đồng bạn cùng huynh đệ. Hắn biết cái này chiến sĩ ý tứ. Mong, ta biết ngươi vẫn luôn cảm thấy ta không nên che chở nhiều người như vậy. Nếu là không có những người này liên lụy, lấy ta truyền kỳ năng lực của ma pháp sư, sớm liền mang theo các ngươi tiến vào Không Môn, hoặc là không đi không cửa, chúng ta chỗ tìm kiếm đến vật tư, đầy đủ chúng ta đi đến thủ đô, thậm chí là đi đến cái khác liên minh, nhưng là ta sẽ không như thế làm. Edward, nôn trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói như thế nào, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ mới lên tiếng, ta sớm nhất một cái truyền kỳ nghề nghiệp là tại hơn 30 năm trước thành tựu. Cho tới bây giờ, hơn 30 năm thời gian trôi qua, mặc dù là ba cái truyền kỳ nghề nghiệp thâm niên truyền kỳ, nhưng là ta vẫn luôn còn không thành tựu bán thần, ngoại giới đều nói là bởi vì ta tư chất quá cao, quá mức thông minh, học quá nhiều quá tạp, đem chính ta cho trì hoãn, nhưng là tình hình thực tế như thế nào, ngươi lại là biết, truyền kỳ cùng bán thần có chất đồng dạng biến hóa, nhóm lửa thần hỏa, sinh mệnh cấp độ vượt qua, có thể thành ta đã sớm nghĩ thành, nhưng là ta không có. Cách nào thành, có lẽ thật đúng là quá mức thông minh, trong đầu muốn quá nhiều, ta không có nắm chắc nhóm lửa thần hỏa. Muốn nhìn chăm chú nội tâm của mình, mà ta hiện tại cũng còn không biết nội tâm của ta đến cùng có cái gì, cho nên ta không dám mạo hiểm nhưng nếm thử nhóm lửa thần hỏa, khả năng này chính là tâm tư của ta quá nhiều quá tạp nguyên nhân. Mà lần này, Edward, nôn nhìn xem xung quanh nói, chiến lược quyết chiến vũ khí rửa sạch, đối với chúng ta đến nói phản phất như là tận thế giáng lâm đồng dạng, địa phương khác không nói, chỉ riêng thành Asan xung quanh chí ít đều nắm chắc ngàn vạn người tử vong. Sống sót trăm không còn một, phóng tầm mắt nhìn tới, đã từng hòa bình cùng an bình toàn bộ đều biến thành tử vong cùng hủy diệt. Ta sinh ở đây, lớn ở đây, nhìn thấy những cái này thật là làm cho ta đau thấu tim gan, nếu ta là một người bình thường cũng liền thôi, cái gì đều làm không. Được, kỳ thật phản kháng cũng có thể yên tâm thoải mái đào mệnh, nhưng ta không phải là người bình thường. Ta có thể làm được rất nhiều chuyện, cho nên ta liền trợ giúp bọn hắn, đây là ta lần thứ nhất toàn tâm toàn ý vì người khác, không phải vì ta ích lợi của mình mà làm ra quyết định, ngươi tin không? Liền trong những ngày qua, ta đã sờ đến bán thần bên cạnh, ta có một loại cảm giác, loại này toàn tâm toàn ý hành vi, không mang mảy may lợi ích ý nghĩ, chỉ cần ta có thể kiên trì đi xuống, đợi cho cuối cùng đoạn này đường xá đi đến lúc, chính là ta thành tựu bán thần lúc. Nói đến đây, chung quanh mấy người tất cả đều lộ ra chấn kinh, kinh hỉ, cộng thêm vẻ mặt mờ mịt đến, bọn hắn không biết, dưới mắt bảo hộ những cái này người bình thường hành vi, cùng thành tựu bán thần đến cùng có liên quan gì. Tâm cùng hành, đây là ta nhận biết. Những người này đều là ép hút, nôn hạch tâm tùy tùng, hắn còn là tận khả năng giải thích nói, nhóm lửa thần hỏa, là tâm, mà ta hiện tại thì là tuân theo bản tâm hành, tâm cùng hành kết hợp, cái gọi là nhóm lửa thần hỏa. Kỳ thật chính là từ sâu trong tâm linh vô tận đen trong bóng tối nhóm lửa ra thứ một chùm quang mang đến, cho nên thần hỏa cũng tên là ánh sáng tâm linh. Tâm cùng ý, ý cùng hành, đây là tâm đắc của ta, lần này bảo hộ những phạm nhân này sinh ra cảm ngộ, không dám nói tuyệt đối chính xác, nhưng là nghĩ đến cũng có chút chân lý ở trong đó, cho nên, ta không có khả năng từ bỏ bọn hắn. Chung quanh mấy người đều là ngầm thừa nhận, bởi vì trời đất bao la. Edward, nôn cấp độ tăng lên tại bất cứ lúc nào đều là đệ nhất trọng yếu, truyền kỳ cùng bán thần, nhìn như chỉ thua kém một cái vị giai, nhưng là cái này cái vị giai không biết kẹt chết bao nhiêu đặc sắc diễm diễm nhân vật, Edward, nôn một khi trở thành bán thần, địa vị tăng lên 10 lần không nói. Chính là làm tùy tùng của hắn nhóm, cũng đều sẽ hưởng thụ được rất nhiều chỗ tốt. Đã là như thế, mấy người kia cũng liền không lại từ bên hông kích nói những phạm nhân này các loại không phải. Mà là bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ con đường sau đó trình, hiện tại hắn nhóm đã đi tới Long Viêm sa mạc biên cảnh, bắt đầu từ nơi này liền sẽ tiến vào đến Long Viêm sa mạc bên trong, mà quản chi là ngừng lưu tại nơi này, phóng xạ số lượng cũng đã hạ xuống đến siêu phạm giả cơ hồ không hao tổn trình độ, chỉ là đối phạm nhân mà nói yên nguyên trí mạng, cho nên bọn hắn nhất định phải tiếp tục tiến vào Long Viêm sa mạc. Đồ ăn đã không có, mỗi ngày chỗ phát ra đồ ăn. Càng nhiều hơn chính là một chút khai quật ra tồn kho, còn có liền là trước kia giết chết ma thú xương cốt mài thành phấn, hỗn hợp có nước miễn cưỡng nuốt, lại nhiều mấy cái lá cây cùng lớn chừng ngón cái thân cũ, đây chính là những phạm nhân này một ngày đồ ăn, nước ngọt thì mỗi người mỗi ngày chỉ có hai miệng nhỏ, trước đó cái kia trọng chiến sĩ nói tới đến cực hạn, cái này kỳ thật chính là sự thật. Dựa theo trước mắt đồ ăn tồn kho, quản chi là cắt xén siêu phạm đồ ăn cùng nước ngọt. Cũng nhiều nhất chỉ có thể chèo chống những phạm nhân này ba ngày khoảng chừng. Ba ngày sau, một nửa người đều sẽ chết đi, sau đó mỗi ngày chết nửa trên thậm chí nhiều hơn, thẳng đến toàn bộ chết sạch mới thôi. Edward nôn trầm mặt nửa ngày, cái này mới lên tiếng, hôm nay liền tiến vào trong sa mạc, đợi đến phóng xạ tiến một bước giảm xuống, ta liền thu hồi che chở tất cả mọi người ma lực trận, sau đó sử dụng truyền kỳ đại ma pháp đến cảm giác cùng đào móc địa mạch, tận khả năng từ dưới nền đất đào móc ra nước ngầm đến, cái này phóng xạ hẳn là không có có ma lực thành phần, thuần tính chất vật lý phóng xạ, đại địa chính là tốt nhất loại bỏ cùng ngăn trở. Nước ngọt đốt lên sau liền có thể uống, mặc dù có một chút phóng xạ lưu lại, nhưng là cũng đừng gấp, nước ngọt phương diện hẳn là có thể giải quyết, sau đó long viêm sa mạc nội ma thú đông đảo, nhiều săn giết một chút đại thể hình cao giai thậm chí là truyền kỳ ma thú, một con là có thể giải quyết hơn vạn người một ngày đồ ăn. Cái này cũng phải lớn băng đi ra lực mới được. Hơi xa một chút có vài chục người, đây đều là tại tai nạn bộc phát gót theo Edward nôn siêu phàm giả, bọn hắn đều là liên tục nói không dám không dám, một người trong đó càng là nói ra, đại sư cao thượng. Nếu không phải đại sư, đừng nói là những người phàm tục kia, chúng ta những cái này chiến sĩ chỉ sợ đều có một nửa sống không nổi, tiếp xuống đi lại đại sư cứ việc phân phó, chúng ta đều nghe theo đại sư mệnh lệnh làm việc. Lời này ngược lại là nói đến thành thật, nhưng kỳ thật người ở chỗ này đều biết, chính là bọn hắn những cái này siêu phàm nguyện ý xuất toàn lực trợ giúp những người phàm tục kia, tới cuối cùng, có thể sống sót đoán chừng cũng là 10 không còn một, mà có thể sống sót, cũng sẽ chết bệnh một nhiều hơn phân nửa. Sau đó lại còn lại liền sẽ có được nhất định phóng xạ sức miễn dịch. Lần thứ nhất vạn tộc đại chiến thời kỳ cuối lúc, thời điểm đó phàm nhân chính là dựa vào loại này đại lượng tử vong tới đến sinh sôi cùng sinh tồn. Những cái này siêu phàm tuyệt đại đa số đều là tại phiến khu vực này sinh trưởng ở địa phương người, mặc dù cũng có ngoại lai siêu phàm mạo hiểm giả, nhưng là đếm lượng không nhiều, những phàm nhân này cùng bọn hắn đại đa số đều là hương thân hương lý quan hệ, thọ tử hồ bi, lúc này bọn hắn ngược lại là vô tư. Lập tức đội ngũ liền tiếp tục đi tới, đơn sơ bản cự thần binh như cũ tại phía trước mở đường, đám người từ bùn đất bước vào đến trong sa mạc. Dưới chân dẫm lên xóc hạt cát, thỉnh thoảng có người ngã nhào trên đất, sau đó liền rốt cuộc không đứng dậy được, những người này chính là cái gọi là người chết đói, thể xác tinh thần đều đã đến cực hạn, còn có thể đi lại bất quá là dựa vào quán tính cùng cuối cùng một hơi, một khi té ngã, người liền đột tử. Vào lúc ban đêm lúc, Edward nôn lại khiến người ta lại một lần nữa thống kê nhân số, một ngày này đi xuống, lại chết hơn 6.000 người, mà lại tình huống càng ngày càng hỏng bét, chỉ sợ ngày mai cũng chỉ còn lại có 2-3 vạn cũng có thể, Edward nôn không thể không khiến người đem tồn kho nước ngọt phát thêm thả một chút. Lại phát hơn thả một chút có thể chân chính cửa vào tiêu hóa thân cũ, sau đó hắn liền triệu tập những người còn lại nói, tình huống quá khó chịu, nước ngọt, đồ ăn cái gì đều không có. Ta quyết định buổi tối hôm nay liền phát động truyền kỳ đại ma pháp, đào móc ra nước ngọt, sau đó sáng mai tất cả mọi người uống no dừng lại, quản chi trong bụng trang là nước, cũng có thể khôi phục một chút thể lực tinh thần, sau đó ngày mai chúng ta liền bắt đầu săn giết ma thú, những cái này sống sót người. Ta hy vọng bọn họ đều có thể sống sót. Edward nôn nói được thì làm được, làm thiên hơn 9 giờ đêm. Hắn liền bắt đầu phát họa đơn giản ma pháp trận. Mặc dù là đơn giản ma pháp trận, cũng đến khoảng 11 giờ mới hoàn thành, sau đó hắn liền đứng tại ma pháp trận bên trong bắt đầu sử dụng truyền kỳ đại ma pháp, cái này mấy trăm siêu phàm giả bên trong có hơn 30 pháp hệ, còn có 7-8 tên cấp 2 ma pháp sư, bọn hắn tất cả đều đứng tại ma pháp trận ngoại vi điểm tựa trên, là Edward Tonon cung cấp ma lực cùng lực khống chế. Địa chấn thuật. Đây chính là Edward Tonon sử dụng truyền kỳ đại ma pháp. Chính quy địa chấn thuật cần chí ít 3 tên truyền kỳ ma pháp sư cùng một chỗ sử dụng. Truyền kỳ dưới đây ma pháp sư càng là cần trên 100 tên nhiều, phối hợp trận pháp, có thể dẫn phát một trận khu vực địa chấn, đủ để đem mấy chục tòa thành thị đều chấn động đến sụp đổ, mà bây giờ Edward nôn một cái người sử dụng, khẳng định làm không được khoa trương như vậy, hắn cũng không cần làm được trình độ như vậy, hắn chỉ cần từ dưới đất đem nước ngầm dẫn ra ngoài là được. Mấy trăm tên chức nghiệp giả đô hộ vệ tại ma pháp trận xung quanh, mà cái kia mấy vạn dân chúng, hoặc là chờ mong, hoặc là tuyệt vọng, hoặc là chết lặng nhìn xem đây hết thảy, nhìn cái này cái kia to lớn ma pháp trận tản mát ra ma pháp quang mang tới. Edward nôn ý thức xâm nhập đến dưới nền đất, một đường thuận lòng đất mà xuống, sử dụng cái này truyền kỳ đại ma pháp hắn, có thể rõ ràng cảm ứng được địa mạch lưu động, hắn liền thuận địa mạch thăm dò mạch nước ngầm lưu tồn tại. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cổ cực kỳ bàng bạc dòng ma lực, cổ này bàng bạc vô cùng dòng ma lực ngay tại dẫn động địa mạch, đem địa mạch cải biến đi hướng cùng phương hướng, hướng lấy ma lực lưu hạch tâm mà đi, cái này nhưng so sánh địa chấn thuật cái này truyền kỳ đại ma pháp lợi hại nhiều, địa chấn thuật vẻn vẹn chỉ là dẫn phát địa mạch bạo động thế thôi. Mà cái này thế nhưng là trực tiếp ngưng tụ địa mạch, thậm chí cải biến dưới nền đất mạch nước ngầm di chuyển hướng. Ép hút, nôn ý thức thuận cổ này bàn bạc vô cùng dòng ma lực một mực lan tràn không biết bao xa, sau đó, ở trước mặt hắn xuất hiện một tòa tán phát ra quang mang ma pháp tháp, hắn thậm chí nhìn thấy ma pháp tháp bên trong ma pháp sư, còn có ma pháp tháp xung quanh sinh tồn lấy mấy ngàn phạm nhân. Ép hút, nôn mở hai mắt ra, chung quanh mấy trăm các chức nghiệp giả con mắt đều trừng lớn, chờ đợi mặt đất vỡ ra, chảy ra thanh thủy, thế nhưng là đây hết thảy cũng không có phát sinh. Chỉ có ép hút, nôn vô cùng kích động rống to, có ma pháp tháp. Tại cái này Long Viêm sa mạc bên trong có một tòa cao cấp ma pháp tháp, nó có thể che chở tất cả chúng ta. Chương 50, 51, quyết định cùng tác dụng phụ. Trung bộ, tập 3, công đức cùng tội nghiệp chương 50, chương 51, quyết định cùng tác dụng phụ tác giả. Vitti Converter B, nguyên ấm ép hút, nôn thật sâu biết một tòa ma pháp tháp tại hoàn cảnh như vậy cùng dưới thế giới lớn bao nhiêu tác dụng, nói một câu cứu vớt hết thảy đều không khoa trương. Ma pháp tháp công năng rất nhiều, nhưng là trong đó trọng yếu nhất công năng chính là tự động hóa, cái này tự động hóa thế nhưng là ma pháp tự động hóa a, tỉ như ma pháp tháp có thể triển khai ma lực tầng phòng hộ lấy cắt đứt phóng xạ, về điểm này đến nói ma pháp sư cũng có thể làm được. Nhưng là có hai vấn đề. Một là ma lực duy trì liên tục xói mòn, mà pháp sư nhất định phải tiến vào minh tưởng sau mới có thể khôi phục nhanh chóng, một mực kéo dài khuếch tán ma lực đến phòng hộ phóng xạ, cái kia tối thiểu phải là linh vị cấp cường giả mới có thể làm được, hay là tinh thần lực vấn đề, sinh mệnh là có cực hạn, một mực kéo dài khuếch tán ma lực, sớm muộn sẽ trở nên dị thường mệt mỏi, điểm này quản chi là linh vị ma pháp sư đều là như thế. Nhưng là ma pháp tháp liền không có những vấn đề này. Ma lực trì tồn tại có thể để ma pháp tháp thời khắc tích lũy ma lực, mà hoạt hóa ma pháp tháp hạch tâm tồn tại. Có thể để ma pháp tháp kéo dài phóng thích ma lực đến các đứt phóng xạ, không tồn tại bất luận cái gì mệt nhọc vấn đề, nếu là hiện tại có một tòa hoàn hảo ma pháp tháp, quản chi chỉ là ba tầng ma pháp tháp, cũng đủ để che chở hơn vạn người. Mà ép hút, nôn cảm giác đến tòa kia ma pháp tháp, chí ít cũng là bán thần cấp thậm chí mạnh hơn ma pháp tháp. Hắn bản thân liền là truyền kỳ ma pháp sư, hơn nữa còn là tam lưu truyền kỳ, mặc dù còn không có chất biến là bán thần, nhưng là linh hồn của hắn, tinh thần, ma lực vân vân đều cực kỳ cường đại, vượt xa quá phổ thông truyền kỳ ma pháp sư phạm trù. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là cảm giác một cái, hắn cũng vô cùng xác nhận, tòa kia ma pháp tháp cường đại dị thường, tuyệt đối là bán thần thậm chí đó là tất cả đẳng cấp ma pháp tháp. Nhưng là kinh hỉ về sau, Edward nôn liền trầm mặt lại, hắn không phải người lỗ mãng, cho nên hắn lập tức liền bắt đầu suy tư tòa này ma pháp tháp tồn tại khả năng tính, nơi này là Long Viêm sa mạc, mặc dù chỉ có sa mạc hạch tâm mới là cấm khu, nhưng là ai cũng không dám khiêu chiến cấm khu đáng sợ, toàn bộ sa mạc phạm vi bên trong đều là không có bóng người mới đúng, không có bất luận cái gì tộc đàn, bất kỳ chủng tộc nào. Bất luận cái gì văn minh sẽ ý đồ cùng cấm khu láng giềng tướng cư, đây là thuần túy muốn chết hành vi. Chỉ cần là hơi có lý trí người đều sẽ không như thế làm, càng đừng đề cập trí tuệ thâm trầm ma pháp sư. Cho nên cái này trong sa mạc coi là thật sẽ có một tòa cao cấp ma pháp tháp tồn tại sao? Edward, nôn cẩn thận hồi tưởng liên quan tới Long Viêm sa mạc, cùng sa mạc hạch tâm cấm khu một chút tin tức, cái này cấm khu bởi vì sát lại hắn chỗ liên minh gần nhất, cho nên hắn cũng có hiểu biết, cấm khu nội cụ thể tin tức không biết, nhưng là thường thường có báo cáo tuyên bố. Có mạo hiểm giả tiến vào sa mạc thăm dò về sau. Liền mất đi tung tích của bọn hắn, sau đó cũng có người tiến hành điều tra, phát hiện bọn hắn cũng chưa chết với ma thú miệng, cũng không phải cái gì nội bộ tranh chấp hoặc là tao ngộ đạo phỉ, bọn hắn đang thăm dò tự nhiên mà vậy đi vào sa mạc trong trung tâm, sau đó như vậy vĩnh viễn biến mất không thấy gì nữa. Các ma pháp sư suy đoán, toàn bộ Long Viêm sa mạc bên trong lúc nào cũng có thể sẽ sinh ra một loại nào đó trên tinh thần ba động. Cùng loại với tinh thần hệ ma pháp, sẽ ám chỉ cùng dẫn đạo mọi người sinh ra ảo giác cùng nghe nhầm, sau đó liền xâm nhập đến sa mạc hạch tâm bên trong. Tới gần cấm khu, tiếp lấy liền bị cấm khu thôn phệ. Cho nên toàn bộ Long Viêm sa mạc đều bị liệt là cấm khu phạm vi, trừ những cái kia kẻ liều mạng, hơi có thường thức người đều sẽ không dễ dàng tiến vào cái này trong sa mạc, cho dù cái này trong sa mạc khắp nơi đều có các loại thiên tài địa bảo. Lúc này xuất hiện một tòa cao cấp ma pháp tháp, có thể nói đem ép hút, nôn hết thảy nang để tất cả đều giải quyết, đây quả thực là ngủ gật đến gặp gối đầu, đói bụng liền rớt xuống đĩa bánh, điều này không khỏi làm cho ép hút, nôn sinh ra hoài nghi, hắn hoài nghi cái này ma pháp tháp rất có thể là ảo giác. La Bảy, là để hắn dẫn đầu đội ngũ đi đến địa phương nguy hiểm huyễn tượng. Bất quá Long Viêm sa mạc nguy hiểm nhất khẳng định là hạch tâm cấm khu, nơi này cách cấm khu rất xa, mà cái kia ma pháp tháp cũng là tại sa mạc bên ngoài, khoảng cách hạch tâm cũng là cực xa, theo đạo lý đến nói, nơi này không nên có quá lớn nguy hiểm mới đúng a. Ép hút, nôn đem cái này lo lắng nói cho tùy tùng của hắn, cùng lần này đi theo mà đến cái khác chức nghiệp giả các thủ lĩnh, tất cả mọi người là trầm tư, cái này Long Viêm sa mạc nhưng sợ bọn họ đều có nghe thấy, nghe nói mất tích tại cái này Long Viêm sa mạc bên trong địa vị cao nhất cấp là linh vị. Ngay cả một linh vị cường giả đều vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa, đây chính là cấm khu đáng sợ, toàn bộ hồng hoang đại lục khắp nơi đều là cấm khu, có mem hình thành, có thánh vị thần linh chiến tranh hình thành, cũng có các loại sự kiện quỷ dị hình thành, cũng có tự nhiên hình thành, từ xưa đến nay, chỉ ít có mười mấy tên thánh vị thần linh vẫn lạc tại cấm khu bên trong, đây là ngay cả thần đều có thể giết chết đáng sợ nơi chốn, không khỏi bọn hắn không thận trọng. Đây chính là nhìn đại sư ngài lấy hay bỏ. Lúc này, một nữ tử siêu phàm giả bỗng nhiên lời nói đạo. Edward, nôn lập tức hứng thú, hắn hỏi, đây là ý gì? Nữ tử này hướng Edward, nôn có chút cung một cái thân nói, đại sư, ngài yêu quý những phàm nhân này, cho nên hiện tại kỳ thật chính là lấy hay bỏ thời điểm, nếu là không vì bọn họ, chúng ta kỳ thật không cần bất chấp nguy hiểm đi thăm dò tòa này ma pháp tháp, chỉ cần thuần sa mạc đi đến không có bị chiến lược quyết chiến vũ khí liên lụy địa phương. Vô luận là bất kỳ địa phương nào, chúng ta vẫn là siêu phàm chức nghiệp giả, đại sư vẫn là truyền kỳ đại sư. Nhưng nếu là đại sư muốn bảo toàn những người phàm tục này tính mệnh, vậy cái này ma pháp tháp bất kể có phải hay không là bẫy, có đúng hay không ảo giác, chúng ta đều nhất định muốn tiến về điều tra, bởi vì khả năng này là những người phàm tục này hy vọng duy nhất. Chung quanh siêu phàm giả nhóm đều là yên lặng gật đầu, đây chính là sự thật, tình huống hiện tại, từ tiến vào sa mạc về sau. Những cái này siêu phàm giả nhóm chỗ cảm thụ đến phóng xạ tổn thương đã thấp hơn bọn hắn có thể chống đỡ ngự tổn thương hạn mức cao nhất, bọn hắn sức khôi phục cũng đủ để khép lại hết thảy phóng xạ tạo thành tổn thương, nói cách khác, hoàn cảnh đối bọn hắn chế ước đã cơ bản biến mất không thấy gì nữa. Mà bọn hắn là siêu phàm chức nghiệp giả, nơi này có mấy trăm nhiều, còn có một truyền kỳ ma pháp sư, cho dù là tại cái này trong sa mạc, bọn hắn cũng có thể sống được rất nhẹ nhàng. Về sau chậm rãi tìm kiếm được an toàn nơi chốn lại rời đi chính là. Nhưng là phàm nhân nhóm liền không khả năng, đặc biệt là phàm nhân số lượng nhiều như thế, mỗi ngày tiêu hao nước ngọt cùng đồ ăn đều không phải một cái con số nhỏ, mặc dù ma pháp bên trong có tạo ăn thuật cùng tạo thủy thuật, nhưng là cho dù là một cái truyền kỳ ma pháp sư cũng không có khả năng nuôi sống mấy vạn người nhiều, đừng nói mấy vạn người. Vài trăm người đều quá sức, cho nên đối với những phàm nhân này đến nói, cái này ma pháp tháp có lẽ chính là bọn hắn hy vọng duy nhất. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Edward Nôn, mà Edward Nôn liền ánh mắt thật sâu nhìn về phía xa xa phàm nhân bộ đội nhóm, bọn hắn đã là vô cùng thê thảm, rất nhiều người trên thân đều đã bắt đầu hư thối, bọn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, so dự đoán còn muốn càng chết sớm hơn vong, loại này tử vong là không cách nào tránh khỏi, trừ phi là tiến vào cái kia ma pháp tháp bảo hộ bên trong. Hơn nữa còn muốn cho bọn hắn nhất định trị liệu mới được. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền đi thăm dò cái kia ma pháp tháp, cái kia ma pháp tháp cách chúng ta cũng không xa xôi, ta sẽ đích thân tiến về, nếu là chư vị có nguyện ý đi theo, ta sẽ chọn lựa 10 người cùng đi tiến về, từ ta ma pháp gia tốc phi hành, nhất hơn nửa ngày liền có thể đến. Edward nôn nói ra lời nói này, nói ra về sau hắn liền nhắm hai mắt lại minh nghĩ tới. Ở đây đông đảo siêu phàm giả nhóm đều là trầm mặc, chỉ có Edward Nôn những người theo đuổi trong mắt có kiên nghị tới. Pháp hệ nghề nghiệp một phương mặt phi thường cường đại, một phương diện khác cũng phi thường yếu ớt. Cho nên mới thúc đẩy sinh trưởng ma pháp sư tùy tùng hệ thống ra, những người theo đuổi này đại đa số thời điểm đều là vì ma pháp sư cản thương, điểm ấy căn bản không cần không dám nói, bởi vì sự thật chính là như thế, ma pháp sư, hoặc là cái khác pháp hệ nghề nghiệp đều có niệm chú, thủ thế, tư thái, thậm chí khắc nghiệt. một chút ma pháp còn cần tinh thần, ý nghĩ, vật liệu vân vân, mà đang thi triển ma pháp sư thường thường là rất yếu đuối, cho dù là có đủ loại phòng hộ ma pháp tồn tại, nhưng là có thể phá ma, cấm ma, hoặc là cao giai ma pháp vũ khí, truyền kỳ ma pháp vũ khí, thậm chí là thần khí loại hình, có thể phá vỡ ma pháp sư phòng hộ ma pháp đồ vật rất có chỗ, sử dụng ma pháp lúc nếu là bị công kích, bản thân thương thế là một vấn đề. Thứ hai chính là ma pháp phản vệ, chính là truyền kỳ. Bán thần, thậm chí là linh vị ma pháp sư, cũng có thể sẽ một mệnh ô hô. Chính vì vậy, ma pháp sư mới có thể tuyển nhận tùy tùng. Đây là bọn hắn có thể tín nhiệm, hoặc là hữu ma phỏng theo khế ước hệ chiến đấu siêu phàm, tại ma pháp sư sử dụng ma pháp lúc, quản chi là dùng mệnh đi cản, đều muốn ngăn cản được đối ma pháp sư công kích, đương nhiên. Những cái này hệ chiến đấu siêu phàm đãi ngộ cũng so hoang dại hệ chiến đấu siêu phàm phải tốt hơn nhiều, tỉ như ma pháp sư sẽ vì bọn họ phân phối ma pháp cường đại vũ khí, ma pháp áo giáp, ma pháp kỳ vật, am hiểu luyện kim ma pháp sư sẽ còn vì bọn họ chuẩn bị luyện kim dược tề. Cũng sẽ chỉ đạo bọn hắn tu luyện tiến giai vân vân, đây thật ra là một loại hỗ trợ lẫn nhau thủ đoạn. Edward, nôn lúc đầu có đầy đủ tùy tùng, nhưng là lần này đại tai biến bên trong. Tuyệt đại đa số tùy tùng đều tại ma pháp tháp của hắn nội chờ thời tỉnh dưỡng, mà ma pháp tháp của hắn lại tại chủ thành bên trong, kết quả lập tức, tùy tùng của hắn cũng chỉ còn lại có mấy người kia, mà muốn đi thăm dò cái kia ma pháp tháp, hắn nhất định phải có đầy đủ tùy tùng mới được, cho nên mới có một câu nói như vậy, cái này kỳ thật đã là mịt mờ tuyển nhận tùy tùng tuyên ngôn. Cái khác siêu phàm giả nhóm, sau đó suy nghĩ một chút trên cơ bản cũng đều hiểu, động tâm người không phải là không có. Mà là cơ hồ đều tâm động, làm hệ chiến đấu, trời sinh liền so pháp hệ muốn thấp một đoạn không nói, ma pháp vũ khí, ma pháp áo giáp cái gì bọn hắn đều cần mua, mua mua được còn chưa nhất định tuyệt đối dùng được, mà lại muốn rèn luyện thể phách, muốn rèn luyện đấu khí cái gì, còn cần đại lượng ma pháp dược tề, nếu là có thể đi theo một truyền kỳ ma pháp sư, đối bọn hắn con đường tương lai thật là có lợi thật lớn. Nếu là ngày trước, chỉ sợ nơi này mấy trăm tên chức nghiệp giả đã sớm thương phá đầu. Nhưng là dưới mắt lại khiến cái này người bắt đầu chần chờ, bởi vì này ma pháp tháp thật là đến quá mức hiếm lạ. Vạn nhất thật sự là cái gì bẫy, Edward, nôn tự nhiên là có thể chạy trốn được, đi trong 10 người, chỉ sợ có thể sống trở về 2-3 người đều là may mắn, mà cái này 2-3 người lớn nhất khả năng tính còn là Edward, nôn sớm nhất tùy tùng, dù sao đây là tín nhiệm vấn đề, dùng người không khách quan mới là bình thường có được hay không? Cái này kỳ thật chính là một cái đọ sức tương lai cơ hội, cái này mấy trăm tên siêu phàm giả đều là âm thầm suy nghĩ, dần dần, cùng ngày đêm dài. Mà một chỗ khác, tại hạo ma pháp tháp bên trong, cấp 2 ma pháp sư Ellen Book chỉ mình ngực ma pháp sư huy chương nói, ta lấy ta linh hỏa cùng ma lực phát thệ. Ta nói tới hết thảy đều là ta chứng kiến hết thảy. Ở trước mặt hắn, hạo cùng S, còn có Philet mấy cái ba tên cao giai ma pháp sư. Cùng ma pháp tháp nội toàn bộ cấp 2 ma pháp sư đều tại hiện trường, Ellen Book lúc này mới tiếp tục nói, ta là hôm nay dẫn động địa mạch thường trực nhân viên, ngoài ra còn có 8 tên đồng liêu, chúng ta lấy ma pháp tháp làm hạch tâm, thi triển ma lực đến khống chế mạch lưu động, dẫn động nước ngầm tụ tập tại của chúng ta khu cư trú, ước chừng tại 2 giờ trước, ta khống chế chỗ kia địa mạch chi nhánh cảm ứng. Được không biết dòng ma lực, cái này dòng ma lực rất cường đại. Mặc dù không so được ma pháp tháp dòng ma lực, nhưng là từ khối lượng đi lên nói, so 4 vị tiên sinh ma lực càng thêm ngưng tụ, càng thêm bàn bạc, mà lại tinh thần trận càng là so chư vị đều cường đại hơn nhiều, tại tiếp xúc cái này dòng ma lực về sau, cái này dòng ma lực lấy tinh thần lực cảm ứng được ma lực của ta tồn tại, đồng thời ý đồ xâm nhập tinh thần của ta trong biển. Ép bọn 4 người đều là sắc mặt nghiêm túc, 4 người bọn họ đều là cao giai ma pháp sư, cũng chính là cấp 3 ma pháp sư. Nếu là thoát ly ma pháp tháp, bọn hắn muốn chỉ lấy ma lực dẫn động tinh thần lực, liền xâm nhập một cấp 2 ma pháp sư tinh thần hải. Bọn hắn làm không được, chính là sử dụng tinh thần ma pháp cưỡng ép xâm lấn, cũng cần trước đem tên này cấp 2 ma pháp sư tinh thần sát ngoài cho phá vỡ mới được, như loại này chỉ dựa vào ma lực tiếp xúc liền xâm lấn tinh thần hải, cái kia nhất định phải là tinh thần, ma lực, cùng linh hồn cũng bắt đầu thuế biến mới được, nói cách khác. Truyền kỳ Ellen Book liền tiếp tục nói, ma pháp tháp bản thân hệ thống phòng ngự lập tức khởi động, chư vị có thể nhìn một chút ma pháp tháp tin tức ghi chép nhật ký, phía trên hẳn là có ghi chép, ta trước đó kiểm tra một hồi, tại cái này tinh thần lực ý đồ xâm nhập ta tinh thần hải không? 8 giây sau, ma pháp tháp liền cắt ra cái này tinh thần lực xâm lấn kết nối, nhưng là... Ellen Book Tịnh không có tiếp tục nói hết, lúc này là cao giai ma pháp sư Syndicate, am hiểu tiên đoán ma pháp hắn tiếp lời để nói, nếu là truyền kỳ ma pháp sư, 0.8 giây thời gian xâm lấn, hắn đã có thể thông qua tầm mắt của ngươi, thậm chí cảm giác ma pháp tháp ma lực, nhìn đến rất nhiều thứ, hiện tại mấu chốt có hai cái thứ nhất là xác nhận đối phương đến cùng là truyền kỳ còn là bán thần, thậm chí càng đáng sợ. Linh vị, cái thứ hai thì là xác nhận đối phương ma pháp phe phái, dùng cái này mới có thể đạt được đáp án. Đối phương đến cùng biết được chúng ta bao nhiêu tình báo. Xin đi các khoảng chừng nhìn một chút, nhìn thấy có chút cấp 2 ma pháp sư tự hồ vẫn không rõ, bao quát hạo tự hồ cũng có chút không rõ, nàng lại một lần nữa giải thích nói, trừ giống S tiểu thư dạng này tinh linh tộc ma pháp sư xuất sinh, hoặc là cực am hiểu ma pháp cường tộc đại tộc, không phải cơ hồ tất cả ma pháp sư đều chọn chính mình ma pháp phe phái, mà chú pháp hệ, tiên đoán hệ, huyễn thuật hệ, cái này ba cái phe phái am hiểu nhất tinh thần cùng tin tức cảm giác, nếu là cái này ba cái phe phái, chỉ sợ ngay cả chúng ta ma pháp tháp nội có bao nhiêu người. Đẳng cấp gì, ma pháp tháp ngoại có bao nhiêu hộ vệ binh lực, cấp độ đẳng cấp cái gì hắn đều có thể biết, cái này vô cùng nguy hiểm. Hạo nhíu mày nói, linh vị ma pháp tháp phòng hộ yếu như vậy sao? Hạo mặc dù tri thức rộng, nhưng là chiều sâu không đủ, dù sao hắn căn bản là không có cách tu hành ma pháp, thường thức tính vấn đề, tri thức chủng loại vấn đề hắn là biết đến, nhưng là chân chính xâm nhập đến ma pháp chiều sâu vấn đề, hắn liền không rõ ràng lắm. Ad ngay tại bên cạnh hắn nhỏ giải thích rõ nói, chúng ta tịnh không có mở ra ma pháp tháp đại đa số phòng hộ hệ thống, thậm chí 9/9 phòng hộ hệ thống đều không có mở ra. Ma lực trì còn tại bổ sung năng lượng là một nguyên nhân, trước mắt ma pháp tháp triển khai, muốn bảo vệ phía ngoài nơi ở lại là một nguyên nhân khác, còn có chính là muốn dẫn động địa mạch. Tóm lại, trước mắt ma pháp tháp đã đầy công suất phụ tải, mỗi ngày ma lực trì khôi phục chúng ta đều cẩn thận nhìn xem, là tiết kiệm ma lực, cho nên mới như thế, không phải nếu là toàn bộ mở ra phòng hộ, đừng nói là truyền kỳ, bán thần ma pháp sư, chính là linh vị ma pháp sư, am hiểu tiên đoán linh vị ma pháp sư đều không cách nào thăm dò chúng ta nơi này tình báo. Hạo gật gật đầu, Ad liền nhìn về phía còn lại ba tên cao giai ma pháp sư nói, ba vị. Buổi tối hôm nay xem ra là không muốn ngủ, ma pháp tháp tin tức ghi chép trên có người này lưu lại tinh thần lạc ấn cùng ma lực vết tích, chúng ta bốn người buổi tối hôm nay liền tranh thủ thời gian đối nó tiến hành phân tích đi, xác nhận thực lực của người này, xác nhận người này ma pháp phe phái, xác nhận người này chủng tộc, tận khả năng tại rạng sáng trước hoàn thành, có thể chứ? Philet ba người nhìn lẫn nhau, bọn hắn đều là gật đầu, này ma pháp tháp là nhà của bọn hắn, là bọn hắn hiện tại bảo mệnh chi chỗ, cũng là tương lai tiến giai gốc rễ, vô luận như thế nào cũng không thể để cho địch nhân chiếm lĩnh đi. Cái này cùng giết bọn hắn không có gì khác biệt, cho nên ba người cũng không có câu oán hận nào. Cái này không có hạo chuyện gì, hắn không là ma pháp sư, mặc dù có siêu cấp trạng thái, nhưng là dùng ở đây cũng quá mức chút, lập tức hắn liền trở lại tầng cao nhất, trong phòng, hắn đem một cái con rối thế thân lấy ra ngoài, đem hắn thiếp thân mang tốt, đây chính là hắn chiến đấu chuẩn bị. Nếu là tên kia truyền kỳ, hoặc là bán thần ma pháp sư là mang theo địch ý, như vậy sớm muộn sẽ tới, đến lúc kia, hắn nhất định sẽ dùng khôi hài chết cười đối phương. Chờ, chờ một chút, ta đang suy nghĩ gì à? Hạo tự mình lẩm bẩm. Hắn cảm giác. Cái này mềm tác dụng phụ, chỉ sợ sao hắn nghĩ còn muốn đại. Không hiểu, Hạo rùng mình một cái. Chương 52, 53, đàm phán cùng phó thác. Trung bộ, tập 3, công đức cùng tội nghiệp chương 52, chương 53, đàm phán cùng phó thác tác giả, Ditty Converter B, nguyên ám F. Wood, nôn sáng sớm liền xuất phát, mang theo tùy tùng của hắn, cùng mới gia nhập 6 tên cao giai chiến sĩ xuất phát, tăng thêm hắn hết thảy 11 người, tại hắn sử dụng truyền kỳ cấp phi hành ma pháp về sau, 11 người nhanh chóng hướng về lúc trước hắn sở cảm ứng đến ma pháp tháp sở tại địa mà đi. Một đường bay tới, đám người nhìn thấy đều là cát vàng đầy đất, trừ hạt cát bên ngoài cái gì kiến trúc đều không có. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy ma thú, chẳng qua trước mắt đám người chí không ở chỗ này, truyền kỳ cấp phi hành ma pháp cũng không phải cái gì hàng tiện nghi rẻ tiền, là những ma thú này trì hoãn coi như không tốt. Cứ như vậy bay thẳng đến hành, đám người thấy vẫn là cát vàng, mà ma pháp tháp cũng còn chưa từng xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Đúng lúc này, Edward Nôn bỗng nhiên thao túng tất cả mọi người ngừng lại, sắc mặt hắn âm tình bất định nhìn về phía trước, tất cả mọi người vội vàng đưa mắt nhìn lại, thế nhưng lại cái gì cũng không thấy. Ta là ma pháp cùng sắt thép liên minh truyền kỳ ma pháp sư Edward Nôn. Xin hỏi quý phương là phương nào tổ chức? Là cái gì liên minh? Phải chăng có thể mặt gặp một chút? Edward Nôn cao giọng nói chuyện, tiếng nói này xuyên thấu qua ma lực truyền phát ra ngoài, phương viên và dặm nội đều có thể mời được rõ ràng, mà lại nếu là có ma pháp sư điều tra lời nói, mấy chục cây số ngoại thậm chí đều có thể cảm thấy được. Nhưng là Edward Nôn lời nói sau cách hồi lâu, đối diện đều không có bất kỳ cái gì tiếng vang, Edward Nôn trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, bất quá hắn cũng không dám coi thường vọng động, ngay tại của hắn ngay phía trước, ngưng tụ một cổ cực đáng sợ dòng ma lực. Đây cũng không phải là đơn thuần dòng ma lực, từ ma lực cảm cũng biết đến xem, đây là một cái cỡ lớn phức tạp ma pháp thuật thức, là truyền kỳ đại ma pháp. Edward Nôn cũng có thể dùng ra truyền kỳ đại ma pháp, nhưng là cái kia cần ma pháp trận, phụ thuộc ma pháp sư, niệm chú thời gian, thậm chí là vật liệu vân vân phối hợp, nếu không chỉ lấy bản thân hắn đến sử dụng, hắn còn là làm không được, mà lại hiện tại cho dù có những cái này đủ loại phối hợp, đối phương đã dùng ra truyền kỳ đại ma pháp, thẳng tiếp một chút tử nền xuống đến hắn cũng chết chắc, cho nên hắn căn bản không dám loạn động đạn. Thế cục cứ như vậy giằng co xuống dưới, cách chí ít mười mấy phút, Edward Nôn thở dài, mang theo những người còn lại quay người liền bay đi. Mà tại ma pháp tháp bên trong, tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra, Ed nhìn về phía còn lại ba tên cao giai ma pháp sư, còn lại ba người cũng đều là cùng nàng vẻ mặt giống như nhau, bốn người đều cảm thấy sau lưng đều ướt đẫm, liền vừa mới cái kia lập tức giằng co, bốn người bọn họ cảm thấy phảng phất hơn một năm lâu, đối phương cường đại vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Mặc dù xác thực chỉ là truyền kỳ, nhưng là truyền kỳ cùng truyền kỳ cũng có khác biệt. Có chức nghiệp giả bị khốn đốn truyền kỳ vượt qua mấy trăm năm, tinh thần, nhục thể, linh hồn cũng bắt đầu suy bại mục nát, loại này truyền kỳ mặc dù có đầy đủ ác chủ bài cùng nội tình, nhưng là thực lực cũng chính là phổ thông truyền kỳ thực lực, là truyền kỳ giá trị trung bình, chân chính lợi hại truyền kỳ, là loại kia cực tuổi trẻ liền vượt qua đến truyền kỳ cấp độ, tích lũy thâm hậu, tùy thời đều có thể bước vào bán thần cấp độ cái chủng loại kia. Mà Edward Nôn chính là loại này truyền kỳ cường giả, chính là bốn tên cao giai ma pháp sư dựa lấy ma pháp tháp sử dụng ra truyền kỳ đại ma pháp. Cùng Edward Nôn giằng co lúc, bốn người cũng vẫn không có lực lượng, Edward Nôn ma lực cùng tinh thần cho cảm giác của bọn hắn chính là thâm bất khả trắc, so với bọn hắn dĩ vãng chỗ thấy qua truyền kỳ ma pháp sư càng phải cường đại hơn nhiều. Cấp độ này truyền kỳ ma pháp sư tuyệt đối có ác chủ bài, mà lại tuyệt đối không chỉ một hai cái, nếu là uy hiếp không thành, nói không chừng đối phương liền sẽ khai thác cực đoan trả thù, bọn hắn cũng không dám cược một cái đối phương cực đoan trả. Thù phải chăng có thể tổn thương linh vị ma pháp tháp? Vật là chết, người là sống, tử vật tổng có thể tìm được khắc chế chi pháp. Lập tức bốn người liền cùng thẳng đến canh giữ ở cổng ma pháp ngoại hạo bắt đầu trò chuyện. Ed lập tức liền đem tên này ma pháp sư lời đã nói ra, cùng bọn hắn đối ma pháp sư này cảm giác nói ra. Hạo sau khi nghe xong biểu lộ cũng là nghiêm túc, việc này cũng không nhỏ, một trong bóng tối truyền kỳ ma pháp sư, hơn nữa còn là cực mạnh truyền kỳ ma pháp sư, một cái không tốt cơ nghiệp của hắn có thể sẽ như vậy hủy diệt, ma pháp các loại huyền diệu, trốn ma pháp sư có 100 chủng phương pháp để hắn ở đây không tiếp tục chờ được nữa, trừ phi hắn chính là lập tức từ bỏ nơi này cơ nghiệp. Mang theo ma pháp tháp tiếp tục cao chạy xa bay. Hạo cẩn thận suy tư cái này khả năng tính, một lúc lâu sau hắn vẫn là hơi lắc đầu. Không phải nói ma pháp tháp không thể mang theo tất cả mọi người cao chạy xa bay, tĩnh dưỡng nhiều như vậy thiên, ma pháp tháp ma lực trì vẫn luôn tại tiếp tục khôi phục, nhưng là trừ ma pháp tháp ma lực trì bên ngoài, phương diện khác cũng quá mức làm khó, đồ ăn, nước ngọt phương diện là một vấn đề, thứ hai chính là lòng dạ, thật vất vả mới dừng lại, ma pháp tháp triển khai. Có phòng ốc, có định cư khu, thậm chí ngay cả về sau đồng ruộng vị trí đều thiết lập tốt. Bỗng nhiên lập tức lại trở lại chen chúc bán vị diện đi, lòng giả tiếc, về sau quản chi lại tìm đến cái khác định cư khu, chỉ sợ tất cả mọi người trong lòng đều có lúc nào cũng có thể sẽ chạy trốn ý nghĩ, liền không có loại bảo vệ đó gia viên, vì đó liều mạng cùng cố gắng tâm khí. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Hạo là sẽ không mang nhà mang người chạy trốn. Huống chi hiện tại toàn hồng hoang không biết bị oanh tạc bao nhiêu chiến lược quyết chiến vũ khí, muốn tìm tới một khối không phóng xạ, không ảnh hưởng, cũng cơ bản sẽ không bị chiến lược quyết chiến vũ khí công kích địa bàn là như thế khó khăn. Cái này Long Viêm sa mạc từ tình huống nào đó đến nói, tại loại này khắp nơi điên cuồng công kích lúc, là một khối phong thủy bảo địa a, ý kiến của các ngươi đâu? Hạo hỏi hướng ép bốn người đạo. Ép bốn người nhìn lẫn nhau, cuối cùng vẫn là cùng Hạo thân cận nhất ép dẫn đầu nói, ý kiến của chúng ta liền là có thể hòa bình giải quyết tốt nhất, đối phương đã trước tiên mở miệng lời nói, lần này cũng không có biểu hiện ra đối địch, vậy liền khẳng định là có sở cầu, có thể hòa bình giải quyết tự nhiên là tốt nhất. Philet liền tiếp nhận ép đề tài nói, nhưng là không có thể hòa bình giải quyết tình huống dưới. Đối phương sở cầu quá mức, tỉ như ma pháp của chúng ta tháp cái gì, cái kia liền dứt khoát đem ma pháp tháp toàn bộ ma lực trị một lần tính bắt đầu dùng, đem ma pháp tháp hóa thành chiến tranh hình thái, một tòa linh vị cấp ma pháp tháp toàn lực bộc phát, mặc cho hắn là truyền kỳ đỉnh cấp cường giả, chúng ta cũng muốn truy sát hắn đến chết, trực tiếp đem hắn triệt để diệt sát. Syndicate lúc này cũng nói, mặc dù làm như vậy di chứng rất lớn, tỉ như những ngày này tồn kho ma lực trị sẽ một lần tính hao tổn không, thậm chí ngay cả bốn đại nguyên tố trì đều sẽ ở vào trạng thái khô kiệt, tiếp xuống chí ít cần ba lần đó là tất cả thời gian mới có thể dần dần khôi phục. Sau đó là địa mạch dẫn động, nước ngầm cái gì khẳng định là đừng nghĩ, nông nghiệp cũng phát triển không nổi, thậm chí là tiết kiệm ma lực, tất cả mọi người còn trước hết trở lại bán vị diện nghỉ ngơi một hai tháng. Hạo như vậy trầm mặc, hắn trầm tư chỉ chốc lát về sau, mới đối bốn người nói, nếu như thế, vậy liền trước cùng người kia nói một chút đi, hòa hay chiến cũng nên có một cái thuyết pháp, các ngươi ai biết ma pháp cùng sắt thép liên minh. Philet liền nói, cái này ta biết, cũng là tinh linh tộc văn minh vòng tròn một cái liên minh, nhưng là cũng không phải là tinh linh tộc phụ thuộc tộc. Trong liên minh chủng tộc phiền nhiều, chủ yếu chủng tộc là quyển trục tộc, hắn tổ nguyên hình nghe nói là một bản có sinh mệnh cổ thư, thành tựu thánh vị về sau, sáng tạo ra cái chủng tộc này đến. Cái chủng tộc này có một loại huyết mạch năng lực, chỉ muốn thành tựu pháp hệ về sau, có thể đem chính mình khí quan, tỉ như lỗ tai, ngón tay loại hình xé rách xuống tới, đem nó biến thành cùng loại ma pháp quyển trục đồng dạng phát động ma pháp đạo cụ, sau đó, theo thời gian còn có thể đem những cái này khí quan khép lại thành mọc ra, xem như một cái kỳ lạ bán ma pháp chủng tộc. Philet nói đến đây dừng một chút. Đợi Hạo tiêu hóa những tin tức này về sau, hắn mới tiếp tục nói. Sau đó là liên minh tiền tố bên trong sắt thép hai chữ, đây là đại ý chỉ ra đã từng vạn tộc trước trăm tộc địa linh diễn sinh tộc hình dáng, tỉ như trước đó cái đó truyền kỳ ma pháp sư, nhìn hình tượng đoán chừng là cao đẳng địa tinh tộc, còn có ải nhân, chu nho, cùng ải nhân chu nho diễn sinh tộc vân vân. Tất cả địa linh diễn sinh tộc huyết mạch bên trong đều sẽ mang theo đối ma đạo khoa học kỹ thuật tri thức cùng thuần thục. Cái này sắt thép hai chữ chính là chỉ bọn hắn. Về sau, Philet lại cho Hạo kỹ càng giải thích một chút vì cái gì cái này liên minh cũng không phải là tinh linh tộc phụ thuộc tộc. Vừa đến có địa linh diễn sinh tộc quan hệ, mặc dù phụ thuộc vào tinh linh tộc. Nhưng lúc trước tổ tông tốt xấu là cùng tinh linh tộc có hương hỏa duyên, tổ tông nhất tộc mặc dù diệt vong, nhưng là phần nhân tình này vẫn còn, không phải trên danh nghĩa phụ thuộc, lại thụ lấy tinh linh tộc ân huệ. Đây chính là ma pháp cùng sắt thép liên minh tồn tại, về phần quyển trục tộc, tự hồ hắn tổ cùng tinh linh tộc giao hảo quan hệ. Hạo yên lặng suy tư những tin tức này, tiếp lấy hắn liền đối Ad nói, Ad, vậy đi đàm phán sự tình vẫn là muốn giao cho ngươi đến phụ trách, ngươi là tinh linh tộc, thân phận của đối phương quyết định hắn sẽ không dễ dàng đối ngươi đánh, bất quá là giữ phòng ngừa vạn nhất. Đàm phán vị trí vẫn là muốn lựa chọn tại ma pháp tháp lực lượng bắn ra phạm vi bên trong, không nên rời đi khu vực này. Về phần cùng đi nhân tuyển, liền từ ta tự mình cùng ngươi đi một chuyến đi. Lời này nói ra, ở đây còn lại bốn người đều hoàn toàn biến sắc, Philet lập tức nói ra, thiên đại nhân, ngươi không thể ra ngoài, cái khác cũng liền thôi, nhưng là ngươi thân hệ nơi này tất cả mọi người an nguy, ngươi cũng là chúng ta cái này phe thế lực hiện tại chủ soái, một khi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chúng ta hết thảy đều không có a. Còn lại hai người, Mosai cùng Syndicate cũng đều là như thế khổ khuyên. Thậm chí ngay cả Ad đều không đồng ý Hạo dạng này mạo hiểm, Ad là ma pháp sư, tại ma pháp tháp lực lượng hình chiếu phạm vi bên trong, nàng tốt xấu có sức tự vệ, chỉ cần hơi chậm qua mấy giây, lập tức liền có thể câu thông ma pháp tháp truyền tống về đến, nếu là mang lên Hạo, tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt, Ad nguy hiểm khả năng ngược lại lớn hơn một chút. Hạo há to miệng, hắn lại không thể đủ ngay thẳng nói ra bản thân có một cái chính diện hướng mem, còn có hai cái chết thay con rối, những này là ác chủ bài, trừ ép bên ngoài, những người còn lại hắn là không có ý định nói. Phản loạn khả năng không lớn, nhưng là trong lúc vô tình tiết lộ tình báo vấn đề liền lớn, cho nên hắn nghĩ nghĩ, thế này mới đúng những người còn lại nói từ bỏ. Lập tức ép liền tại còn lại ba tên cao giai ma pháp sư trợ giúp hạ, bắt đầu đeo các loại ma pháp kỳ vật, đều là các loại phòng ngự tính chất cùng lấp lóe tính chất ma pháp kỳ vật, mỗi cấp bậc ma pháp sư có thể đeo ma pháp kỳ vật là có hạn, cái này phải căn cứ ma pháp sư bản thân ma pháp mạch kín đến quyết định. Ép là tinh linh tộc ma pháp sư, Hạo lại vì đó phân tích qua thật nhiều ma pháp thuật thức phù văn bản nguyên. Ma pháp của nàng mạch kín so cái khác ba tên cao giai ma pháp sư đều phải hơn rất nhiều. Dạng này cẩn thận chọn lựa về sau, nàng đeo một cái truyền kỳ ma pháp kỳ vật, ba cái cao giai ma pháp kỳ vật, tất cả đều là tự động phòng ngự tính chất ma pháp kỳ vật, lại có một cái cự ly ngắn thiểm thước thuật ma pháp kỳ vật, dạng này chính là tên kia truyền kỳ ma pháp sư bạo nổi công kích, nàng chí ít cũng có thể chèo chống 10 giây trên dưới, về sau liền có thể truyền tống về đến, nếu thật sự là như thế, như vậy ma pháp tháp bên này lập tức liền sẽ liều lĩnh khởi động tối cao hình thái. Chiến đấu, toàn lực đem tên kia ma pháp sư giết chết mới kết thúc. Đợi cho đây hết thảy chuẩn bị hoàn tất về sau. Đám người liền kiên nhẫn chờ đợi lên, chờ đợi cái kia tên là Edward Nôn truyền kỳ ma pháp sư đến lần nữa. Một bên khác, Edward Nôn mang theo 10 người trở lại đại bộ đội chỗ, chuyến này tao ngộ, liền do tùy tùng nói cho còn lại siêu phàm nhóm, những cái này siêu phàm chức nghiệp giả đều là lòng đầy căm phẫn, từng cái đều là giận mắng liên tục, ngược lại là vốn nên thất vọng nhất Edward Nôn ngồi ở chỗ đó trầm tư. Tự hồ đang suy nghĩ gì vấn đề. Lúc này, liền có cao giai chiến sĩ đến hỏi thăm Edward Nôn tiếp xuống đi lại, là rời đi, còn là thế nào, bọn hắn đồ ăn không nhiều. Chính là siêu phàm giả nhóm cũng cần săn bắt ma thú đến thu hoạch đồ ăn, cho nên bất kể như thế nào, sớm tính toán là chính xác. Edward Nôn lại nói, ta dự định lại trở về một chuyến, lần này không cần nhiều người như vậy bồi tiếp ta, ta một cái người đi. Ở đây mấy trăm người đều là quá sợ hãi, Edward Nôn thân tín tùy tùng lập tức đều nửa quỳ xuống, đặc biệt là bạn tốt của hắn Kim tùy tùng, trọng chiến sĩ mau trực tiếp liền nửa quỳ lớn tiếng nói, đại nhân, cái này không thể được, chúng ta là tùy tùng của ngươi, người khác có thể không đi, chúng ta nhất định phải đi. Mặc kệ nguy hiểm hay không, hoặc là thành ý hay không, nếu là chúng ta không tùy tùng, vậy chúng ta cũng không mặt mũi nào tiếp tục thụ đại nhân ân huệ chiếu cố. Cái khác những cái kia siêu phàm giả nhóm cũng đều là từng cái khuyên can, bọn hắn đều nói Edward Nôn việc quan hệ nơi này mấy vạn người an nguy, không thể mạo hiểm, đối phương như là đã biểu đạt ra địch ý, xa như vậy cách nguy hiểm mới là một cái ma pháp sư nên làm, mà không phải lỗ mãng đơn độc liền xông tới. Edward Nôn mấy cái những người này đều nói đến không sai biệt lắm về sau, hắn mới chậm rãi nói, kỳ thật trước đó là ta chênh lệch. Đối phương ma pháp tháp đang thay đổi nước ngầm lưu động. Chỉnh lý địa mạch, ta mạo muội cảm giác, bản thân cái này đối với ma pháp sư đến nói chính là một cái kiên kỵ, sau đó tại cảm thấy được về sau, ta lập tức liền dẫn người tiến về, đối phương nếu là trực tiếp tùy tiện hoan nghênh ta tiến vào ma pháp tháp, ta ngược lại muốn chần chờ kia là bẫy, tình huống hiện tại thì là vừa vặn, đối phương tại đề phòng ta, biểu hiện ra địch ý là chuyện rất bình thường, đây cũng không phải là bẫy, đối phương rất có thể có một tòa phi hành ma pháp tháp, hoặc là phù không ma pháp tháp. Tại cái này chiến tranh tiến đến trước vừa vặn đi vào cái này sa mạc biên giới. Chiến lược quyết chiến vũ khí oanh tạc lúc, liền đến trong sa mạc, vừa lúc mà gặp, ta cảm thấy được tòa này ma pháp tháp thế thôi, ta một cái người tiến về, biểu đạt ra thành ý của ta, đối phương lập tức công kích khả năng không lớn, ta cảm thấy hẳn là có thể cùng đối phương hảo hảo nói một chút, quản chi là không che chở chúng ta, cho chúng ta một chút nước ngọt cùng đồ ăn, cho đơn giản một chút điều trị dụng cụ tổng không có vấn đề đi. Ta có thể dùng ta đeo ma pháp kỳ vật đến trao đổi. Đối phương cự tuyệt khả năng không lớn, tóm lại, ta sẽ đi cùng đối phương hảo hảo nói một chút. Các ngươi đi theo, ngược lại là chuyện xấu. Tất cả mọi người là khẩn trương, nhưng là trong lúc nhất thời ngược lại là nói không nên lời lời gì đến. Lúc này, một nữ tính chức nghiệp giả, vừa là trước kia cùng Edward, Nôn nói qua phải chăng muốn đi điều tra, quyết định phàm nhân kết cục người kia, nàng liền đối Edward, Nôn nói ra. Đại sư, ta minh bạch ngài lo lắng, nhưng là ngài nghĩ tới sao? Chúng ta sợ đối phương là bẫy, đối phương lại làm sao không sợ chúng ta là bẫy sao? Một mình ngài đi, cái này tự nhiên là muốn hạ thấp đối phương lo lắng cùng hoài nghi, nhưng là như thế này mà pháp sư đơn độc xuất hiện. Không càng giống là bẫy âm mưu sao? Ta cho rằng, đại sư hẳn là mang lên ngài bốn tên tùy tùng, người khác cũng sẽ không cần mang, bọn hắn là của ngài tùy tùng, trên thân có ngài ma pháp ấn ký, đối phương cũng là ma pháp sư, tự nhiên có thể cảm thấy được, cái này phản kháng cũng là bình thường ma pháp sư trò chuyện, ngài nói đúng không? Edward nôn lộ ra vẻ mặt trầm tư, một lúc lâu sau hắn mới gật đầu nói, là, ngươi nói không sai, xác thực, một cái người đều không mang, phản kháng cũng có vẻ quá tận lực, như vậy, mau, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát, sau đó nơi này. Vị tiểu thư này, tên của ngươi là? Nữ tính siêu phàm cung kính có chút cúi đầu nói, ta tên là anh, đại sư. Anh. Một chữ. Edward nôn cau mày thì thầm nói, kỳ quái lấy tên phương thức. Như vậy, anh, ta không tại lúc, ngươi có thể thay ta lãnh đạo bọn hắn sao? Anh chần chờ, nàng bất quá là một cấp 2 tiềm hành giả, yếu lĩnh đạo cái này mấy trăm tên siêu phàm căn bản cũng không khả năng. Edward nôn liền cười từ trong ngực móc ra một khối đồng hồ bỏ túi đến, hắn vứt cho anh nói, ngươi cầm cái này, tạm thời giúp ta dẫn đầu bọn hắn, trực tiếp hướng về ma pháp tháp phương hướng đi tới. Ta muốn lần này đàm phán, vô luận như thế nào đều cái kia có chút thu hoạch, mặc kệ là nước ngọt, đồ ăn, còn là điều trị, tốt nhất là có thể đạt được tạm thời che chở, mau sớm đem những người phàm tục kia đều mang tới, bọn hắn nhanh chịu không được, ngươi hai lần trần thuật, tâm tư cẩn thận, ta cảm thấy ngươi có thể đảm nhiệm, ngươi cảm thấy thế nào? Anh tiếp nhận đồng hồ bỏ túi, nàng lập tức biết đây là một kiện ma pháp kỳ vật, cụ thể là cái gì nàng còn không biết, bất quá đây chính là một cái ký hiệu, chỉ cần Edward nôn còn sống, cái này mấy trăm tên siêu phàm trong thời gian ngắn đều sẽ nghe theo nàng. Chỉ cần vượt qua phạm vi là được, bởi vì ý vị này Edward nôn cho nàng xác nhận, cùng loại với nàng biết rõ hổ phù. Chắc chắn hoàn thành đại sư bàn giao. Anh ôm quyền nói ra. Đây là một cái kỳ quái lễ tiết, chỉ ít Edward nôn chưa thấy qua người khác làm như thế, bất quá các chủng tộc đều có một ít địa phương nhỏ bộ lạc loại hình, có chút kỳ quái lễ tiết nghiêm thường. Lập tức Edward nôn lại căn dặn còn lại mấy tên cao giai siêu phàm, tiếp lấy liền dẫn đầu tùy tùng của hắn bay thẳng không mà lên, lại một lần nữa hướng về ma pháp tháp vị trí chỗ ở mà đi. Anh ngẩng đầu nhìn lên trời. Nàng sờ sờ đồng hồ bỏ túi, liền đối những người còn lại nói, chư vị, chúng ta cũng lên đường đi, không thể để đại sư tâm huyết uổng phí. Chương 54, 55, 56, 57, Tôn giả cố sự. Trung bộ, tập 3, công đức cùng tội nghiệp chương 54, chương 55, chương 56, chương 57, Tôn giả cố sự tác giả, Ditty Converter B, nguyên ấm Edward, nôn lại một lần bay đến trước đó vị trí, lần này nơi này không có ma lực uy áp, Edward, nôn trong lòng đã có ý định, hắn cũng không tiến, liền chậm đợi tại nơi này, như thế nhất đẳng liền chờ hơn nửa giờ. Bất quá Edward nôn cũng không có không kiên nhẫn, tùy tùng của hắn cũng đều an tĩnh tại bên cạnh hắn hộ vệ, đồng dạng không có không kiên nhẫn. Mà pháp sư bản thân liền là có cực lớn kiên nhẫn nghề nghiệp. Như không kiên nhẫn, chỉ sợ ngay cả cấp một ma pháp sư đều không thể thành tựu, bất kỳ một cái nào ma pháp thí nghiệm làm thêm mấy ngày hơn 10 ngày là hết sức thường gặp sự tình, Edward nôn cùng tùy tùng của hắn nhóm đã sớm quen thuộc. Hơn nửa canh giờ, liền có ma lực ba động xuất hiện, tại Edward nôn bọn người trước mặt một vòng ánh sáng, tiếp lấy một tinh linh cùng mấy tên cấp một ma pháp sư từ vòng sáng bên trong đi ra. Edward nôn lập tức có chút cúi người chào nói, Nhật An, tinh linh tiểu thư, trước đó thật sự là mạo phạm. Ed cũng hơi hơi cúi người chào nói, Nhật An, đại sư. Xin hỏi ngươi là có chuyện gì sao? Nơi này là chúng ta ma pháp tháp lĩnh vực phạm vi, nếu là vô sự, còn mời đại sư rời đi như thế nào? Edward nôn trầm mặt một chút, lần này gặp mặt vượt quá bản thân hắn đoán trước, đối phương là tinh linh tộc người, cái này khiến hắn có chút muốn lui bước. Cũng không phải nói tinh linh tộc làm sao không tốt, bình tĩnh mà xem xét, tại nổi danh đại tộc cường tộc bên trong, tinh linh tộc coi là công đạo chủng tộc, rất ít ỷ thế hiếp người, đối đãi phụ thuộc cũng coi là tận tâm, mặc dù có chút đại tộc diễn xuất, nhưng đó là người khác bản sự, đây không đáng gì. Chỉ là hiện tại là vạn tộc đại chiến thời kỳ, chiến lược vũ khí đều rửa sạch, về sau liền sẽ bắt đầu từng cái đại tộc cường tộc lẫn nhau công, như cái này ma pháp tháp thuộc về tinh linh tộc, như vậy liền đại biểu cho tinh linh tộc tại cái này sa mạc lạc tử, mặc kệ là muốn mở ra cấm khu, vẫn là muốn chiếm lĩnh chiến lược yếu địa, hoặc là ở đây làm cái gì thí nghiệm, đây đối với tiểu tộc tộc yếu đến nói chính là muốn mệnh sự tình, dính vào một điểm liền sẽ chết không có chỗ chôn loại kia. Nhưng là hiện tại Edward, Nôn không thể không lưu lại, bởi vì trừ hắn một người bên ngoài. Phía sau còn có mấy vạn phàm nhân, hắn là thật không muốn những người phàm tục kia tử vong, nói là ngẫu nhiên xảy ra thiện tâm cũng được, nói là vì bán thần con đường cũng được, chỉ ít hắn nguyện ý như thế đi làm. Lập tức Edward, Nôn liền nói, tinh linh tiểu thư, ta cùng đội ngũ của ta, đều là từ ma pháp cùng sắt thép liên minh chạy nạn ra, cố hương của chúng ta đã triệt để bị phá hủy, sa mạc bên ngoài phóng xạ phi thường cường liệt, cho nên chúng ta chỉ có thể tiến vào trong sa mạc, nhưng là trong sa mạc không có nước ngọt, cũng không có đồ ăn, trước đó cùng quý phương va chạm, kỳ thật cũng là ta đang đào móc nước ngọt. Nếu là có thể, ta muốn cầu mua một nhóm nước ngọt cùng đồ ăn, ta có thể dùng truyền kỳ ma pháp kỳ vật đến tiến hành trao đổi. Ed sau khi nghe không nói chuyện, Edward Nôn cũng không có thúc giục, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì Ed chỉ là một cao giai ma pháp sư thế thôi, ma pháp tháp là linh vị ma pháp tháp, lại là tinh linh tộc tất cả, đối phương khẳng định có quan chỉ huy, Edward Nôn lời này nói là cho có thế chủ sự người nghe. Ed cách mấy chục giây sau mới hỏi, ngươi mang đội ngũ hết thảy có bao nhiêu người? Đều là người nào? Edward Nôn không chút nghĩ ngợi liền thành thật mà nói, có gần 5 vạn phàm nhân. Bọn hắn một mực nhận phóng xạ tổn thương, rất nhiều người đều sắp chết, còn có mấy trăm siêu phàm, pháp hệ không nhiều, đại đa số là ma pháp học đồ, còn lại cơ bản đều là chiến sĩ, cao giai chiến sĩ có 16 người. Ed lại trầm mặt, mà tại ma pháp tháp bên trong, hạo trong đầu thì nhanh chóng suy tư. 5 vạn phàm nhân, tại chiến lược vũ khí rửa sạch hạ, từ sắt thép liên minh đi đến nơi này đến. Trên đường chỉ sợ chết mấy chục vạn người đều có, một phần mười còn lại suất mới xem như bình thường, đặc biệt là ngay từ đầu mạnh phóng xạ, trong phạm nhân già yếu tàn tật trên cơ bản đều chết sạch. Nói cách khác, cái này còn dư lại đều là trong đó cường tráng người, mặc kệ là phụ nữ còn là nam nhân, trong cơ thể của bọn họ sinh mệnh thừa số đều có tại ác liệt hoàn cảnh hạ thích ứng bản năng. Dưới mắt đã là vạn tộc đại chiến mở ra, cái này một đợt chiến lược vũ khí rửa sạch kỳ thật bất quá là bắt đầu. Về sau theo chiến tranh thăng cấp, càng đáng sợ sự tình sẽ lần lượt mà đến, liền là có linh vị ma pháp tháp đều không an toàn, không chừng lúc nào liền cần kinh nghiệm những cái này, mà bọn này 5 vạn người, bọn hắn kỳ thật chính là vạn tộc đại chiến thời đại sinh mệnh hạt giống. Cái này có thể tính là một món của cải không nhỏ. Hạo lại liên tưởng đến hắn dưới cờ nhân khẩu tạo thành, ma pháp sư, chiến sĩ những cái này siêu phàm giả không nói trước, phàm nhân trừ ra hắn nhân loại tộc đàn. Cái khác đều là tinh anh giai tầng, cũng chính là quản lý giai tầng, văn hóa giai tầng kiến thức, hiện tại hoàn hảo, đồng ruộng cái gì cũng còn không có triển khai về sau, khiến cái này người đi làm đồng ruộng loại hình thật sự là lãng phí nhân tài a, những người này thích hợp với quản lý, thích hợp với nghiên cứu học vấn, thích hợp với kỹ thuật phương diện. Mà cái này 5 vạn người luôn không khả năng đều là tinh anh giai tầng đi, phóng xạ cũng sẽ không quản ngươi tri thức nhiều ít. Cái này chỉ nhìn thể chất, cái này 5 vạn người hẳn là tuyệt đại đa số đều là người bình thường mới đúng, nếu là có nhóm người này gia nhập vào lãnh địa bên trong, lãnh địa nhân viên cấu thành lập tức liền bình thường, hơn 5 vạn người, tăng thêm nguyên bản mấy ngàn tinh anh, đây chính là một cái tiềm lực vô cùng đám người kết cấu a. Hạo hữu tâm đem cái này hơn 5 vạn người đều hấp thu tiến đến, mà dựa theo Edward Nôn cách nói, hắn cái này truyền kỳ ma pháp sư. Hạo cũng là muốn. Bởi vì làm một cái dẫn đầu mấy chục vạn người đào mệnh, nghĩ đến bảo hộ phàm nhân ma pháp sư luôn không khả năng là người xấu, đương nhiên, những chuyện này cần nghiệm chứng, hơn nữa còn có vấn đề khác cũng muốn cùng nhau giải quyết. Đầu tiên liền là như thế nào hấp thu vấn đề, nhìn cái này Edward Nôn giải thích, hiển nhiên hắn ngộ nhận là cái này ma pháp tháp là tinh linh tất cả, đây cũng là hạo phái ra Ed nguyên nhân, tinh linh tộc tấm chiêu bài này tại đối ngoại lúc thật sự là dị thường hữu dụng. Đặc biệt là tại cái này tinh linh tộc văn minh vòng tròn phạm vi bên trong lúc càng là như vậy. Có thể để người kính sợ, chính là thực lực vượt qua rất nhiều, chỉ cần không phải có tuyệt đối nắm chắc, liền không dám tùy tiện trêu chọc tinh linh tộc. Vạn nhất để Edward Nôn nhìn ra hư thực, quản chi hắn là cái người tốt, cũng khó đảm bảo hắn sẽ không sinh ra cái gì tâm tư khác, lòng người khó dò, tại đầy đủ lợi ích trước mặt, đặc biệt là khuyết thiếu giám thị lực lượng thời điểm, người tốt cũng sẽ sinh ra buồn nôn, trừ phi là thánh nhân mới có thể sẽ miễn dịch. Hào không cảm thấy Edward nôn là thánh nhân, đây không phải là thánh vị thần linh, mà là trên tinh thần thần thánh. Là loại kia vô tư vô dục, có thể cắt thịt nuôi chim ưng nhân vật, cho nên vì để tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Hào muốn thu nạp Edward nôn cùng hắn lãnh đạo người, nhất định phải đem cái này một nhưng có thể tránh khỏi ra. Duy nhất có thể tránh được cái này một khả năng biện pháp chính là cùng Edward nôn ký kết khế ước, chủ phó khế ước, cùng còn lại ba tên cao giai ma pháp sư giống nhau, đây là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp, nhưng là hắn nên như thế nào cùng Edward nôn ký kết khế ước đâu. Chỉ cần hắn xuất ra hiện, Edward nôn rất có thể lập tức minh bạch cái này ma pháp tháp cũng không phải là tinh linh tộc tất cả. Vậy hắn sẽ làm cái gì liền không cách nào đơn giản dự đoán, lòng người khó dò, còn là câu nói này. Hoặc là muốn dùng âm mưu lừa gạt. Nhưng là âm mưu lừa gạt tốt nhất là đối đãi địch nhân, đối đãi người một nhà, sớm muộn có một khắc sẽ để cho nội bộ phân liệt, nội bộ náo động, thà rằng như vậy, chẳng bằng không thu nạp Edward nôn này một đám, ngược lại là miễn trừ tương lai tai nạn. Dưới tình huống nào, các ngươi sẽ đi theo một nhân loại, không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Hạo đột nhiên hỏi hướng còn lại ba tên cao giai ma pháp sư, khi hắn hỏi ra lời nói này lúc. Kỳ thật trong lòng mình đã có đáp án. Philet đám ba người đều sửng sốt, từ Edward nôn nói ra lời nói về sau, đến bây giờ cũng bất quá đi qua mười mấy giây, bọn hắn làm sao có thể biết Hạo trong lòng đến cùng muốn bao nhiêu, ba người cẩn thận phẩm vị lời nói này về sau, Philet ngược lại là dẫn đầu nói, nếu là cùng loại vị tôn giả kia như thế cái thế anh Hạo, huyết mạch cái gì căn bản là không cách nào thuyết minh hết thảy, vị tôn giả kia cũng là nhân loại, nhưng là như thường uy chấn hoàng vũ, thiên đại nhân, ăn ngay nói thật, nếu là cùng loại vị tôn giả kia như thế cái thế anh hào, chỉ cần không phải đầu óc có hố. Hoặc là đồng dạng anh hào, ta muốn bất luận kẻ nào đều sẽ không cự tuyệt tại dạng này nhân loại dưới cờ chiến đấu. Hạo yên lặng gật đầu nói, ta muốn cũng thế, đối xử mọi người lấy thành, lòng có chí lớn, càng có thực lực cùng dung người chi số lượng, lúc chiến đấu xung phong đi đầu, kêu khẩu hiệu là theo ta lên, mà không phải lên cho ta, lại thêm trọng tình trọng nghĩa. Dạng này anh hùng, ngay cả ta đều muốn đầu nhập trong đó, cùng nó cùng hưởng vinh dự, đúng vậy, liền nên như thế. Hạo thì thào nói đến đây, hắn liền đối còn lại ba người nói, chuẩn bị kỹ càng truyền tống ma pháp. Đem ta truyền tống đến ép bên người. Ba người lập tức quá sợ hãi, trước đó còn nói hay lắm tốt, Hạo cái này đột nhiên lại tới này một lần, ba người đều có chút mộng, lập tức lại là liên tiếp phiến khuyên can, nhưng là lần này Hạo lại là quyết định chủ ý, hắn nói thẳng. Ta muốn mô phỏng tôn giả cố sự, cùng Edward nôn tiến hành nói chuyện, ta là vô danh chi hệ phổ, có này ma pháp tháp, cái này có cái này cơ nghiệp, càng có vị tôn giả kia di trạch đời khải ra, hiện tại lại là vạn tộc đại chiến mở ra, có rất nhiều cơ hội quật. Khởi, ta muốn mời chào hắn, đương nhiên, khế ước vẫn là muốn ký. Bất quá ta tự mình tiến về, cho hắn biết bí mật này, đây chính là thành ý của ta. Trong ba người, Philet trước kia là biên cảnh hầu tước, thuộc về liên minh cao tầng quan lại, hắn trước hết nhất tỉnh táo lại, liền nói với Hạo, thiên đại nhân, ta minh bạch ngươi kỳ vọng đối xử mọi người lấy thành tâm tình, mô phỏng đã từng tôn giả cố sự, nhưng là tâm phòng bị người không thể không a. Nếu là Edward nôn là loại kia tâm cao khí ngạo, cảm thấy đại nhân ngươi bất quá là cái nhân loại, khinh thường với gia nhập chúng ta làm sao bây giờ? Hắn biết bí mật này, chính là một cái mầm họa lớn. Thứ hai vạn nhất là hắn động tà niệm rồi đâu. Vị tôn giả kia di trạch đủ để hôm nào đổi mệnh, không phải mỗi người đều có thể tâm bình khí hòa đối đãi, còn hy vọng thiên đại nhân có thể cẩn thận mà đối đãi a. Hạo đã sớm nghĩ đến minh bạch, hắn nói ra, hắn như động tà niệm rồi, muốn làm trận cầm xuống ta, hoặc là đánh giết ta, ta có nắm chắc có thể tại